nàng ô khóc ra thành tiếng, xoay người trốn ra khỏi phòng. Trung niên mỹ phụ dường như ý thức được lời nói quá nặng một phần, nàng vỗ đầu mình một cái, xoay người liền đuổi theo. Bất quá đi tới cửa, nàng lại ngừng lại, quay đầu lại nhìn chằm chằm Ninh Thành nói, ngươi dám một chân đạp hai thuyền, có lỗi với nữ nhi ta, ta lập tức liền đem chim nhỏ của ngươi cắt đi. Chuyện audio, tạo hóa chi môn, tác giả, ta là Lão Ngũ, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 162, còn không có ấm chỗ. Nhìn người nữ nhân này rời đi, Ninh Thành trong lòng thầm nghĩ thật là nữ nhân hung hãn a, bề ngoài một điểm cũng không nhìn ra được. Mạnh Tĩnh Tú này có một người mẹ như vậy, coi như là trúng thưởng độc đắc rồi. Ninh Thành không để ý tới đáp lại rời đi người nữ nhân này, tiếp tục kiểm tra tình huống của cô gái quần tím. Thế nhưng hắn lại nhìn ra, người nữ nhân này tu vi tuyệt đối so với Tư Không Khải cao hơn, hơn nữa cao còn chưa phải là một điểm hai điểm. Trung niên mỹ phụ rất nhanh thì đuổi tới Mạnh Tĩnh Tú, thấy mẹ theo đuổi đến, Mạnh Tĩnh Tú cũng đình chỉ tiếp tục chạy trốn, chỉ là không ngừng khóc. Mẹ cũng quá ép người, tại sao có thể nói chuyện như vậy? Thấy nữ nhi chỉ là khóc không nói lời nào, trung niên mỹ phụ không thể làm gì khác hơn là nói, ta chỉ là lo lắng ngươi, vốn chuẩn bị trở về Hóa Châu đem ngươi mang tới nơi này. Ngươi biết, ta lại luyến tiếc cha ngươi. Ngươi cũng vậy cùng tên tiểu tử kia cùng đi đến, biết nam nhân không có có một kẻ nào không ham nữ nhân bên người. Nói đến đây, trung niên mỹ phụ liền nghĩ tới Ninh Thành cùng cái kia quần tím nữ nhân, đổi lời lại là hận hận nói, Tú Tú ngươi yên tâm, mẹ đã cảnh cáo tên tiểu tử kia, có dũng khí một chân đạp hai thuyền, mẹ liền cắt hắn chim nhỏ. Mạnh Tĩnh Tú nghe được mẹ còn muốn nói chuyện như vậy, khóc liền lợi hại hơn. Nàng thế nào lại có như vậy một bà mẹ, thế này còn có muốn cho người ta sống hay không? Trung niên mỹ phụ thấy nữ nhi vừa mới gặp mặt, đã khóc liên tục, cũng hoảng hồn. Ta đều đã nói, ta và Tiểu Thành sư huynh chỉ là đồng môn sư huynh muội, căn bản cũng không có quan hệ. Mẹ nhất định phải nói như vậy, là muốn ép chết ta. Cũng may Mạnh Tĩnh Tú còn biết bản tính của mẹ mình, một bên khóc một bên giải thích một câu. Trung niên mỹ phụ trong lòng thầm than, nữ nhi trước cái biểu tình kia nàng tự tin không có nhìn lầm. Thế nhưng nữ nhi nếu đã nói như vậy, nàng cũng không tiếp tục ép hỏi, không thể làm gì khác hơn là nói, nếu như vậy, ngươi đi theo ta đi, có muốn hay không đi cùng ngươi cái kia Tiểu Thành sư huynh chào hỏi. Mạnh Tĩnh Tú một bên khóc vừa nói, ta đâu còn có mặt mũi đi gặp Tiểu Thành sư huynh, ta, ô ô. Trung niên mỹ phụ thấy thế, không thể làm gì khác hơn là mang theo con gái của mình, tế xuất một cái phi thuyền, trong nháy mắt từ cái trấn nhỏ này rời đi. Mẹ Mạnh Tĩnh Tú mang theo nàng. Ninh Thành là một điểm đều không lo lắng, dù cho Mạnh Tĩnh Tú cái này người mẹ lại cực phẩm, cũng là mẹ của nàng a. Hắn đang muốn tiếp tục thông qua thần thức kiểm tra quần tím nữ tử tình huống. Trong cơ thể, này quần tím nữ tử bỗng nhiên mở mắt, khi nàng nhìn thấy Ninh Thành cánh tay đặt ở ngực của nàng là lúc, nhất thời hét lên một tiếng, lập tức liền tế xuất phi kiếm một kiếm bổ tới Ninh Thành. Đáng tiếc là thần thức của nàng vẫn không thể vận dụng, căn bản cũng không có biện pháp tế xuất phi kiếm. Ngươi tỉnh rồi, vậy là tốt nhất, Ninh Thành lúng túng cười cười, vội vàng đem tay từ nơi ngực quần tím nữ tử bỏ xuống. Ngươi, quần tím nữ tử dĩ nhiên tức giận ngay cả một câu đầy đủ đều, cũng không nói ra được. Ngươi nửa ngày, nàng cuối cùng là phun ra một câu nói, ngươi thật không biết xấu hổ, đồ vô sỉ, súc sinh. Ninh Thành sắc mặt trầm xuống. Người nữ nhân này trạng huống gì cũng không biết rõ, há mồm liền mắng người, chính bản thân vì cứu nàng, thiếu chút nữa đều muốn mạng nhỏ đưa xong. Hắn cũng không có trông cậy vào người nữ nhân này cảm tạ, lẽ nào môn phái lớn một chút, cứ như vậy lớn lối. Người nào không biết xấu hổ. Nhìn cô lớn lên trông cũng được phết, nói thế nào giống như đánh giấm vậy. Ninh Thành không chút do dự phản kích một câu. Hắn cũng không phải là ông ba phải. Quần tím nữ tử cùng hắn không có bất cứ quan hệ gì, ngược lại nói, chính bản thân còn cứu nàng. Ngươi mới vừa mới không phải là sở ta. Này câu nói kế tiếp, quần tím nữ tử thật sự là nói không nên lời. Lại hoàn toàn không có có ý thức đến đã nói như vậy phân nửa, càng làm cho người hiểu lầm. Ninh Thành cắt một tiếng. Sở ngươi tốt lắm a. Vậy ta có thể nói ngươi dùng ngực sở tay của ta đó. Những lời này nói ra, Ninh Thành mình cũng cảm giác có chút vô sỉ. Bất quá người nữ nhân này há mồm liền mắng ân nhân, trong lòng hắn rất là khó chịu. Ngươi, quần tím nữ tử lần này tức giận sắc mặt đỏ bừng, trên người máu đều lưu động tăng nhanh. Ninh Thành biết không có thể nói tiếp, người nữ nhân này hoàn toàn không phân tốt xấu. Chỉ có tự cho là nhân tài sẽ lại như vậy. Người bình thường, đều có thể dò hỏi một câu tại sao mình lại ở chỗ này. Ngươi nếu đã tỉnh, ta hỏi ngươi. Ninh Thành còn không có hỏi ra Việt Oanh đám người, đã thấy căn phòng lần thứ hai bị người một cước đá văng ra. Một đạo cô vẻ mặt lửa giận vọt vào, đạo này cô cả người sát khí vờn quanh, còn thiếu mỗi ý định cắn người khác. Sư phụ, cứu ta! Quần tím nữ tử vừa nhìn thấy đạo cô này, lập tức liền khóc lóc kêu lên. Ninh Thành vội vàng giải thích, trước. Chỉ là hắn chỉ nói một chữ, đạo cô trong tay phất trần đã đánh về phía Ninh Thành. Lần này hiển nhiên không dùng toàn lực, mà là thẳng đến đan điền Ninh Thành. Ninh Thành trong lòng trầm xuống, hắn cũng nhận ra cái này đạo cô không muốn giết hắn. Người nọ là trước phải bị phá hủy đan điền của hắn, sau đó chậm rãi hành hạ. Những người này đều ỷ vào tu vi của mình hơn người một chút, căn bản cũng không nghe người ta giải thích. Chờ hắn đan điền bị hủy, hắn còn giải thích cái rắm. Coi như là đạo cô này biết hắn là oan uổng, tối đa cũng chỉ là a một tiếng mà thôi, tuyệt đối sẽ không giúp hắn đi khôi phục đan điền. Huống chi đạo cô này cũng làm không được khôi phục đan điền. Những người này Ninh Thành rốt cuộc nhìn thấu. Ninh Thành mạnh mẽ tế xuất trường thương, trong thời gian ngắn huyễn hóa ra huyền băng tam thập lục thương, đồng thời thân hình nỗ lực rời di chuyển. 30 đạo huyền băng thương mang tại đây, dưới đạo cô phất trần còn chưa hoàn thành thành hình, liền trực tiếp bị đạo này cô đánh tan đi, trong tay hắn tản thương cũng bị này một phất trần trực tiếp đánh bay. Phất trần chỉ là nhất thời chậm lại nửa hơi thời gian, liền trực tiếp đánh vào ngực Ninh Thành. Ninh Thành cuồng phun ra một ngụm tiên huyết, đâm thủng gian phòng nóc nhà. Nóc nhà không phải chính hắn đâm thủng, là bị đạo cô phất trần lực lượng cường đại đánh vỡ đi ra. Ninh Thành cũng cảm giác được ngũ tạng lục phủ của mình đều muốn phải vỡ vụn giống nhau, thân thể này thậm chí đều không thuộc về hắn. Ninh Thành biết trước mặt hắn thương thế chưa lành, lần này bị thương quá nặng. Cái này đạo cô tu vi tuyệt đối so với Mạnh Tĩnh Tú lão nương tu vi cao hơn, hắn đâu còn dám tiếp tục cùng cái này đạo cô giải thích, không chút do dự lấy ra này mở bát cấp huyết độn phù. Lúc này toàn thân hắn đều là tiên huyết, lẩn trốn phù căn bản cũng không cần hắn dùng máu kích phát, chỉ là vừa lấy ra, liền trong nháy mắt kích phát. Một đạo ánh sáng màu đỏ hiện lên, Ninh Thành vào giờ khắc này đã biến mất vô tung vô ảnh. Gì, lại có cao như vậy cấp lẩn trốn phù, rốt cuộc tiện nghi cho ngươi. Đạo cô phát hiện Ninh Thành đều biến mất không thấy, lúc này mới có chút không cam lòng quay trở về phòng. Được huyết độn phù bao đi, Ninh Thành phát hiện mình hoàn toàn không có có bất kỳ ý thức nào. Thần thức của hắn ngay cả nửa điểm đều không thể thích đi ra, cả người đều bị vây trong trạng thái hỗn độn. Cũng không biết qua bao lâu, Ninh Thành mới bị một cổ cực lớn lực lượng quăng xuống tới, phát thông, một tiếng ngã ở bên cạnh một cái đường nhỏ. Ninh Thành chật vật bỏ dậy, trong lòng có chút bi ai. Này chính là không có thực lực kết cục, vô luận hắn có đạo lý, hay là không có đạo lý. Những thứ này tự cho là cao cao tại thượng tu sĩ ngay cả cơ hội giải thích, cũng sẽ không cho hắn. Nếu mà không phải hắn lấy được một cái huyết độn phù, hắn đã chết mất xác, điều này làm cho Ninh Thành nhớ lại cố sự nông phu cùng con rắn. Hắn chính là cái kia thê thảm nông phu, đáng tiếc hắn có một cái huyết độn phù vừa mới tới tay, còn không có ấm chỗ liền dùng hết. Ninh Thành ngồi tại chỗ hơn nửa canh giờ thời gian, lúc này mới run rẩy đứng lên, hắn bị thương là họa vô đơn chí. Này bộc phát để cho hắn bức thiết muốn học tập luyện đan, cùng tăng lên tu vi của mình. Chiếc nhẫn chữ vật bên trong có một đống linh thảo. Hiện tại nhưng không cách nào biến thành đan dược. Đồng dạng có một đống linh thạch, hiện tại cũng không có cách nào biến thành tu vi. Ninh Thành kiểm tra một chút thương thế của mình, ngũ tạng bị thương, cũng may hắn đúng lúc tránh được đan điền. Còn có cái kia đạo cô chỉ là dự định trước đem đan điền của hắn đánh bể nát, sẽ chậm chậm hành hạ. Bằng không coi như là hắn có nữa huyết độn phù, cũng mất mạng sử dụng. Cẩn thận lấy ra tử tiêu ly tủy uống một ngụm, tử tiêu ly tủy là chữa trị kinh mạch, Ninh Thành thật sự là không có đan dược. Lúc này mới dùng loại này vật chân quý đến chữa trị một chút ngũ tạng. Tử tiêu ly tủy uống vào sau đó, hắn ngũ tạng cái loại này hỏa thiêu cảm giác dần dần tiêu tán. Tuy rằng chân nguyên vẫn như cũ không cách nào tụ lại, Ninh Thành lại biết thương thế của hắn lần thứ hai bắt đầu từ từ khang phục. Huyền hoàng bản nguyên thật sự là quá mức nghịch thiên, xem ra chỉ cần hắn không chết, cho hắn thêm thời gian nhất định, hắn liền có thể chữa trị bản thân thương. Ninh Thành một người đứng ở bên trên con đường, trong lòng càng là nhớ tới Lạc Phi. Quần tím nữ tử tuyệt sắc dung nhan để cho hắn rung động, nếu như nói hắn đối với loại này xinh đẹp nữ tử một điểm cũng sẽ không tâm động, đó là hắn lừa gạt mình. Thế nhưng đã trải qua sau chuyện này, hắn mới biết được, chỉ có Lạc Phi mới có thể vô điều kiện tin tưởng hắn, chỉ có Lạc Phi mới có thể ngồi xuống cho hắn cơ hội giải thích. Dù cho Lạc Phi thấy việc hắn làm, cũng nhất định sẽ chờ hắn từ từ giải thích cho nàng nghe. Ta nhất định phải nhanh lên một chút trở lại Hóa Châu. Ninh Thành siết chặt nắm tay âm thầm nghĩ ngợi mà nói. Thanh âm một chiếc xe thú mang theo nặng nề chục bánh xe từ xa đến gần, Ninh Thành đứng ở ven đường, không lâu sau, chiếc xe thú này đã dừng ở bên người Ninh Thành. Đánh xe là một lão già hơn 50 tuổi, da bị ánh mặt trời phơi nắng rất đen, vừa nhìn cũng biết quanh năm bên ngoài đánh xe. Vị tiểu ca này cần giúp một tay không? Lão già này thấy Ninh Thành cả người là máu đứng ở ven đường, cẩn thận một chút hỏi một câu. Ninh Thành thấy lão già này trong mắt lo lắng biểu tình, hắn liền vội vàng nói. Đa tạ lão bá, ta bởi vì cùng một cái thương đội cùng nhau gặp cướp. Tuy rằng ta trốn ra được, lại bị thương, hiện tại cũng bị lạc phương hướng,

Trung niên nam tử này trong miệng nói lấy, thế nhưng trên mặt đã có chút hơi khó. Họ Trang nữ tử lạnh nhạt nói, ta biết các ngươi còn muốn nhận người, hiện tại thời gian không còn kịp rồi. Nơi này có một cái thuyền viên đến hưởng ứng lệnh triệu tập, liền đem hắn mang theo sao. Còn lại nếu mà bởi vì nhân thủ thiếu tạo thành tổn thất, ta Trang Nhã một người đến gánh chịu. Không dám, không dám, trung niên nam tử nói xong, nhanh chóng khom lưng để cho cái này gọi là Trang Nhã nữ tử đi đầu đi ra ngoài. Chờ cô gái này đi xa sau đó, trung niên nam tử lúc này mới xoa xoa mồ hôi trán, bắt đầu quan sát Ninh Thành. Sau khi mới hỏi, ngươi muốn gia nhập Phi Hải Thương đội rời bến sao? Ngươi tên là gì? Ta là Ninh Tiểu Thành, ta nghe nói Phi Hải Thuyền đội muốn thu thuyền viên, cho nên nhanh chóng tới. Ninh Thành lập tức trả lời. Trung niên nam tử gật đầu hỏi, khí lực của ngươi thế nào? Ninh Thành vội vàng làm một cái cơ thể động tác, ta tuyệt đối là một cái đại lực sĩ, ở thôn chúng ta, rất nhiều tiểu cô nương đều thích ta khí lực to lớn. Trung niên nam tử bị Ninh Thành những lời này nói đùa, được rồi, đó chính là ngươi. Ta là Sân Hữu, sau này ngươi gọi là ta Sân Chấp Sự. Thủy thủ đoàn tạm thời tại Phi Hải Thương đội, rời bến một lần là 1.000 kim tệ thù lao, cái này thù lao trước đặt cọc 10%, đến phổ bố hải đảo lại trả 30%, còn lại chờ đến Thái Loan Hải Trấn thanh toán. Hoàn toàn có thể. Ninh Thành không chút do dự đáp, hắn nghĩ không ra nhẹ nhàng như vậy liền tìm được thương đội đi tới phổ bố hải đảo. Về phần hắn không trở lại, không cách nào lĩnh toàn bộ 1.000 kim tệ, hoàn toàn bị Ninh Thành bỏ quên. Chuyện audio, tạo hóa chi môn, tác giả, ta là Lão Ngũ, thực hiện HP audio chuyện.com. Chương 164, nội gián. Ninh Thành không phải người nhiều chuyện, hắn biết cái cô Trang Nhã kia dường như không đơn giản, thế nhưng hắn căn bản cũng không có hỏi hạnh hữu. Mục đích của hắn là đến phổ bố hải đảo là được. Người khác là ai, cùng hắn không hề quan hệ. Hắn theo Sân Hữu cùng nhau ngồi trên xe thú, rất nhanh liền đi tới Dịch Tinh Hải bến tàu. Ninh Thành đi qua mạn qua hải vực, thế nhưng hắn chưa từng đi tới bến tàu to lớn. Hiện tại hắn nhìn thấy Thái Loan Hải Trấn ở bến tàu Dịch Tinh Hải, bỗng nhiên hiểu một câu nói ý tứ, đó chính là chạy chợ kiếm sống. Bến tàu này thật sự là quá lớn, rậm rạp chẳng chỉ các loại đội thuyền dừng sát ở bến tàu vùng ven, rất nhiều người ở tới tới lui lui vận chuyển đồ đạc. Một phần tu sĩ quân lính ăn mặc trang phục thống nhất, ở vùng ven bến tàu tuần tra. So sánh với các loại thế lực ngang dọc mạn qua thành, Ninh Thành cảm thấy Thái Loan Hải Trấn này phải yên ổn hơn. Hạnh Hữu đem Ninh Thành đưa đến bên cạnh một chiếc thuyền lớn nói, đây là thuyền của chúng ta, ngươi xem thấy rất nhiều người đi thuyền khuân đồ lên sao. Đợi lát nữa ngươi cũng đi hỗ trợ, chờ một đống đồ đạc này xếp xong, chúng ta liền lái thuyền. Vậy ta ở chỗ nào? Ninh Thành vội vàng hỏi. Hạnh Hữu chỉ vào đám người kia đang khuân đồ lên thuyền nói, ngươi ở cùng bọn họ cùng nhau là được rồi. Cùng bọn họ cùng nhau khuân đồ, cùng tiến lên thuyền, ở trên thuyền có phòng lớn. Ninh Thành nhanh chóng nói, Hạnh Chấp Sự, ta có sở thích sạch sẽ, không thích lắm cùng rất nhiều người ở chung tại một cái phòng. Có thể hay không giúp ta một cái phòng riêng? Dù cho nhỏ một chút cũng không có quan hệ. Ninh Thành nói xong câu đó, đã nhìn thấy Hạnh Hữu nhướng mày. Hắn lập tức cũng biết sự tình không dễ làm, nhanh chóng còn nói thêm, Hạnh Chấp Sự, ta trước 10% kim tệ cũng không cần. Còn có đến phổ bố hải đảo sau đó kim tệ ta cũng xuất ra phân nửa. Những thứ này liền làm tiền giới thiệu, của Hạnh Chấp Sự giới thiệu ta đến trên thuyền làm việc. Ninh Thành chỉ là một vận chuyển thuyền viên, lại muốn căn phòng đơn độc, Hạnh Hữu vốn có chút không thoải mái. Nhưng hắn nghe xong Ninh Thành lời này sau đó, hơi gật đầu một cái, cảm thấy Ninh Thành coi như là biết làm người. Hắn đối với Ninh Thành ấn tượng vốn là không xấu, hiện tại Ninh Thành nói chuyện như vậy. Hắn trực tiếp nói, ở đuôi thuyền có một cái khoang thuyền đón gió. Tuy rằng gió có thể ngăn trở, thế nhưng thuyền ở trên biển lúc đi, tiếng gió thổi thì không cách nào ngăn trở. Nếu mà ngươi không ở ý thanh âm quá lớn, cũng là có thể vào ở cái khoang thuyền kia. Ninh Thành liền vội vàng nói, đa tạ Hạnh Chấp Sự, ta nguyện ý. Hạnh Chấp Sự vỗ vỗ Ninh Thành vai nói, rời bến kiếm một chút kim tệ không dễ dàng. Ngươi nói lần này cho ta tiền giới thiệu chính bản thân giữ lại đi thôi, chờ kiếm được kim tệ rồi, đi Giáp Châu an ổn thành thị định cư xuống, lấy vợ sinh con hương phúc. Thấy Hạnh Chấp Sự rời đi, Ninh Thành trong lòng cảm thán, coi như là lại hiểm ác đáng sợ địa phương. Vẫn còn có người tốt à? Ninh Thành bắt đầu theo đông đảo vận chuyển thuyền viên bắt đầu vận chuyển hàng hóa. Những hàng hóa này trong tay hắn thật sự là không tính là nặng. Thần thức của hắn quét một chút, đều là một vài thực vật cùng rất nhiều tài liệu. Tài liệu đẳng cấp đều không cao lắm, đoán chừng là một vài thứ luyện chế cấp thấp pháp khí. Không ai đối với Ninh Thành gia nhập cảm giác kỳ quái, nơi này thời thời khắc khắc đều có người gia nhập. Đều có người rời đi. Ở một đống hàng hóa xếp dỡ cho tới khi nào xong thôi, Ninh Thành lần thứ hai nhìn thấy cái cô Trang Nhã, chỉ là lần này nàng không là đi một người, mà là đi năm người cùng nhau. Ninh Thành ánh mắt quét một chút, cũng biết năm người này đều là ngưng chân 9 tầng. Năm người này lên thuyền sau đó, lập tức liền tiến vào phòng khách quý buồng nhỏ trên tàu ở tận cùng bên trong. Năm người này vừa mới lên thuyền, Hạnh Hữu liền đứng ở đầu thuyền lớn tiếng nói, nhanh chóng lên thuyền, Phi Hải Hào lập tức khởi hành. Lúc này trên bến tàu trồng chất một đống hàng hóa đã vận chuyển hoàn tất, Ninh Thành theo một đám nhân công cũng nắm chặt thời gian lên thuyền. Ninh Thành trong lòng có chút nghi hoặc, hắn hưởng ứng lệnh triệu tập thuyền viên, chẳng lẽ sẽ để cho hắn dỡ ít đồ, chờ đến phổ bố hải đảo sau đó. Lại đem đồ đạc rời ra ngoài chút chuyện này sao? Hạnh Hữu cố ý đem Ninh Thành đưa đuôi thuyền phong khoang thuyền, lấy ra một tờ giấy đưa cho Ninh Thành nói, ngươi sau này ở nơi này, Phi Hải Hào trèo thuyền tay là 5 ngày thay phiên một ca. Ngươi nhớ kỹ ngày ngươi thay phiên, 5 ngày. Ngươi liền đi trèo thuyền một ngày, phía trên này đều viết rất rõ ràng. Chuyện tại, còn phải trèo thuyền. Ninh Thành cũng biết 1.000 kim tệ sẽ không dễ dàng như vậy kiếm, thế nhưng cũng thật không ngờ hắn còn muốn trèo thuyền. Hạnh Hữu vẻ mặt ngạc nhiên nhìn Ninh Thành nói, đương nhiên phải trèo thuyền, nếu không ngươi cho là 1.000 kim tệ dễ dàng như vậy. Bất quá ngươi cũng không cần lo lắng, lần này chúng thắng thuận gió, buồm rất no gió, trèo thuyền dùng không tốn bao nhiêu khí lực. Ta cho tới bây giờ cũng không có trèo qua thuyền a. Ninh Thành vẻ mặt đau khổ nói. Hạnh Hữu cười ha ha một tiếng, không phải là ngươi nghĩ cái loại này trèo thuyền, mà là rất nhiều người đẩy một mái trèo kéo thuyền tăng nhanh tốc độ. Phi Hải Thương đội bây giờ còn chưa có thực lực mời người, bố trí trận pháp dùng linh thạch khu động loại này động cơ, chỉ có thể thông qua nhân lực thực hiện. Ninh Thành nghe đến đó mới rốt cuộc hiểu được, hắn không thể làm gì khác hơn là nói, ta hiểu rồi. Hạnh Hữu gật đầu, dùng cơm địa phương ở khoang thuyền nhà ăn, người trước ở tại nơi này cái phong khoang thuyền, nếu quả thật là cảm thấy không có khả năng thích ứng nói, người có thể đi tìm ta. Hoặc là trực tiếp rời đến bên trong to lớn thông khoang thuyền đi. Đa tạ Hạnh chấp sự, ta sẽ cố. Ninh Thành vội vàng lần thứ hai cảm tạ. Hạnh Hữu sau khi rời đi, Ninh Thành mới có rãnh rỗi rãnh đến kiểm tra cái này phong khoang thuyền, khoang thuyền thông gió. Tại đây loại trên thuyền có rất nhiều như vậy phong khoang thuyền. Loại này khoang thuyền thiết kế ra được có hai cái mục đích, một là vì càng thêm chặt chẽ thuyền kết cấu, còn có một cái chính là vì giảm thiểu cản lực của gió. Hạnh Hữu đem phong khoang thuyền cho Ninh Thành ở, cũng chẳng khác nào mở một cái cửa sau nhỏ. Phong khoang thuyền giống nhau là không cho phép bị ngăn chặn, hiện tại Ninh Thành vào ở đến, này nhất định phải ngăn chặn. Tiếng gió thổi còn có thể chịu được, cũng không thể trực tiếp ngủ ở trong gió chứ. Hắn chỗ ở cái này phong khoang thuyền thành nghiêng hình tam giác trạng. Diện tích chỉ có 5 chừng 5 thước vuông, đây đối với Ninh Thành mà nói, đã đủ rồi. Cái này phong khoang thuyền đã được chặn lại, xem ra hắn cũng không là người thứ nhất ở người ở chỗ này. Hiện tại thuyền vừa mới vừa khởi động, thế nhưng cái loại này tiếng gió thổi đánh vào bên ngoài khoang thuyền đã ầm ầm, có thể tưởng tượng, một khi thuyền ở trong biển sâu cao tốc đi tới thời điểm, cái này phong khoang thuyền thanh âm sẽ là thế nào? Ninh Thành lại cũng không thèm để ý, hắn bắt đầu bố trí trận pháp. Đầu tiên bố trí là cách âm trận pháp bố trí sau đó, cái này phong bên ngoài khoang thuyền phong đánh thanh âm hoàn toàn biến mất. Sau đó Ninh Thành bắt đầu bố trí cách ly trận pháp, trên thuyền có 5 ngưng chân tu sĩ, hắn muốn tu luyện, nhất định phải cách ly linh khí tiết ra ngoài. Về phần tụ linh trận, hắn là không có bố trí, một khi bố trí tụ linh trận, động tĩnh quá lớn. Ngoại trừ đặt cách ly trận pháp, Ninh Thành còn đang phong bên ngoài khoang thuyền vây bố trí một cái cảnh báo trận pháp. Mặc dù Ninh Thành chắc chắn sẽ không có người tìm tới nơi này, hắn hay vẫn cảm thấy chính bản thân phải cẩn thận một chút. Cái này trên thuyền mọi người cộng lại, hắn cũng sẽ không lưu ý, thế nhưng này phiến địa phương cũng không phải đơn giản địa phương. Nơi này là dịch tinh hải tu sĩ quân phạm vi, một khi có người biết được hắn một cái trúc nguyên, tu sĩ ẩn nấp ở bên trong một cái bình thường thương thuyền, hắn lập tức sẽ bị điều tra. Không chỉ nói họ Khang tu sĩ ở Giáp Châu, tu sĩ trong quân địa vị khẳng định không thấp, dù cho không phải như vậy. Bị điều tra một chút cũng là vài tháng trôi qua, hắn thời gian eo hẹp, làm sao có thời giờ lãng phí ở những thứ này. Bố trí xong địa phương của mình, Ninh Thành trước tiên chính là lấy ra một đống linh thạch, một bên tu luyện một bên chữa thương. Nhiều linh thạch như vậy, hơn nữa đều là thượng phẩm linh thạch, dưới Ninh Thành tu luyện, rất nhanh cái này phong khoang thuyền liền tạo thành một mảnh linh thạch sương mù. Ninh Thành thương thế ở linh khí cùng dưới sự trợ giúp của Huyền Hoàng, bản nguyên cấp tốc khôi phục, đồng thời tu vi của hắn cũng ở nhanh chóng tăng lên. 5 ngày thoáng một cái đã qua, Ninh Thành thương thế đã bình phục hơn phân nửa, tu vi đã ở vững bước lên cao. Hắn biết ngày hôm nay hẳn là ngày hắn trèo thuyền, hắn thu hồi trận kỳ cùng linh thạch bên trong phong khoang thuyền, đi ra. Đến vị trí trèo thuyền sau đó, Ninh Thành mới biết được trèo thuyền ngoại trừ đơn điệu một phần, kỳ thực so với khuân đồ càng thoải mái một phần. Hắn chỉ cần ngồi một cái vị trí cố định, dựa theo thời gian nhất định khoảng cách trèo tay cầm là xong. Hắn nhìn một chút. Trèo thuyền không phải hắn một người, nhưng mọi người làm động tác đều là giống nhau. Loại động tác này đối với người bình thường mà nói là khô khan nhất, khó có thể chịu được. Đối với Ninh Thành mà nói thật đúng là không tính là cái gì, hắn bắt đầu lợi dụng thời gian chèo thuyền chữa thương. Thời gian từng rất nhanh, đảo mắt liền Ninh Thành ở trên thuyền này đã qua nửa tháng. Nửa tháng này đến, hắn ngoại trừ tu luyện vẫn là tu luyện. Thương thế đã hoàn toàn khang phục, tu vi cũng đến trúc nguyên một tầng đỉnh phong. Ở dưới kinh khủng số lượng linh thạch, Ninh Thành tiến bộ thật sự là quá nhanh. Lại là nửa tháng trôi qua, Ninh Thành xông phá trúc nguyên một tầng ngăn cách, thăng cấp đến trúc nguyên tầng 2, thực lực một lần nữa tăng vọt. Hắn quyết định tạm thời dừng lại tu luyện, bắt đầu học tập luyện đan. Lò luyện đan hắn có 3 cái, một là cùng Quy Ngọc Đường đánh cuộc lấy được, còn có 2 cái là từ trong giới chỉ nguyên thần lấy được. Cùng Quy Ngọc Đường đánh cuộc lấy được lò luyện đan dì xét loang lổ, Ninh Thành cũng nhìn không ra đến tới cùng là vật gì, thậm chí là không phải lò luyện đan hắn đều không làm rõ được. Cái này lò luyện đan không có khả năng luyện hóa, cũng vô pháp điều tra. Ngược lại từ này trong giới chỉ lấy được 2 cái lò luyện đan để cho Ninh Thành, rất là mừng rỡ, một là trung phẩm linh khí, mặc dù Ninh Thành không biết cái nguyên thần kia tu vi cao như vậy, muốn đem một cái trung phẩm linh khí lò luyện đan đặt ở bên trong chiếc nhẫn làm gì, với hắn mà nói, là không thể tốt hơn. Cái khác lò luyện đan dĩ nhiên là cực phẩm chân khí, chính là Ninh Thành nhất thời cũng vô pháp luyện hóa cái này chân khí lò luyện đan. Để cho Ninh Thành thất vọng là, hắn cũng không phải một kẻ có năng khiếu luyện đan. DOC Chu Yên Tài. 5 ngày thời gian trôi qua, hắn ngay cả một quả nhất cấp phàm đan dược cũng không có luyện chế ra đến, chớ đừng nói chi là cái gì chân đan cùng huyền đan. Bà lão cho sách luyện đan cơ sở, hắn cũng nhiều lần xem qua, ngay cả trong đó chi tiết cũng cân nhắc qua mấy lần. Ninh Thành khẳng định những lý luận tri thức này, hắn hoàn toàn nắm giữ, nhưng ở luyện đan thời điểm, chỉ là thiếu sót như vậy lâm môn một cước. Lãng phí vô số linh thảo, chính là luyện chế không được một quả nhất cấp phàm đan. Hôm nay lại là Ninh Thành chèo thuyền ngày, Ninh Thành thu hồi đồ đạc trong phong khoang thuyền. Mới vừa đi ra phong khoang thuyền, cũng cảm giác được thân thuyền chấn động. Lập tức thân thuyền liền mãnh liệt lay động, sau đó bắt đầu nghiêng. Ninh Thành thần thức lập tức liền quét đi ra ngoài, đã trải qua hơn một tháng sau, hắn biết ở cái hải vực này di chuyển coi như là tương đối an toàn. Loại tình huống này, ở hơn một tháng qua vẫn là lần đầu tiên. Ninh Thành rất nhanh thì thấy rõ ràng là chuyện gì xảy ra, dĩ nhiên là mấy kẻ nội gián. Trước lên thuyền 5 tên ngưng chân tu sĩ, lúc này có 3 người ở dưới đáy nước làm sự tình. Thân thuyền như vậy kịch liệt hoảng động. Thậm chí gần lật úp chính là 3 người kia ngưng chân tu sĩ này làm. Chuyện audio, tạo hóa chi môn. Tác giả, ta là Lão Ngũ, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 165, sát khí của Ninh Thành. Mọi người không nên hoảng hốt, chúng ta cung phụng đại nhân đã xuống biển bố trí trận pháp, thuyền rất nhanh thì có thể khống chế được. Trước mang Ninh Thành lên thuyền Hạnh Hữu chấp sự, nhanh chóng đứng ở đầu thuyền lớn tiếng kêu. Hạnh chấp sự ở trong tất cả thuyền viên, vẫn còn có chút uy vọng, nghe được hắn gọi. Trên thuyền viên rất nhanh thì yên tĩnh lại, cũng bắt đầu nắm chặt vách thuyền, nỗ lực ổn định thân thể của chính mình. Ninh Thành thấy cái kia trang nhã, nữ tử cùng một gã khác ngưng chân tu sĩ xuất hiện ở đầu thuyền, trong tay hai người không ngừng ném ra các loại các dạng trận kỳ. Quả nhiên theo hai người không ngừng ném ra trận kỳ, cái này lay động dung chuyển thuyền lớn, dần dần an ổn xuống, cuối cùng rốt cục ngừng lại, chỉ có một chút nhỏ nhẹ lay động. Ninh Thành nhìn những thứ này bị ném ra ngoài trận kỳ, im lặng lắc đầu. Ở nơi này là bố trí trận pháp, căn bản là tùy ý loạn ném một mạch. Chỉ là hai người này ném ra trận kỳ sau đó, 3 gã ngưng chân tu sĩ trong nước đình chỉ tiếp tục hoảng động thuyền lớn, từ trong nước leo lên. Về phần thuyền này rất nhỏ lay động, là bởi vì có người ở đáy thuyền để đặt một cái trận pháp tạo thành. Cái này thuyền chứa toàn bộ là thực vật cung cấp thấp nhất tài liệu, Ninh Thành không biết mấy cái này tu sĩ nếu như vậy làm can sự sao. Không chỉ nói cái này thuyền không đáng bọn họ đi kiếp. Coi như là muốn cướp thuyền, cũng không cần như vậy cởi quần đánh giắm a. 5 ngưng chân tu sĩ, tùy tùy tiện tiện liền có thể đem thuyền này cướp đi. Lúc này trên thuyền vài gã chấp sự cùng người phụ trách đều đã đi tới đầu thuyền. 3 gã từ đáy biển bò dậy ngưng chân tu sĩ cũng đi tới đầu thuyền. Chỉ là lúc này sắc mặt của bọn họ thoạt nhìn có chút trắng bệch. Người trên thuyền đều cho là bọn họ là bố trí trận pháp, tiêu hao quá lớn tạo thành. Vài gã chấp sự cùng người phụ trách đều tiến lên cảm tạ. Một gã ngưng chân 9 tầng tóc dài nam tử khoát khoát tay, sắc mặt có chút ngưng trọng nói, đây là chúng ta phải làm, chỉ là nơi này có một cái hải triều vòng xoáy, chúng ta bố trí trận pháp tuy rằng tạm thời khống chế được thuyền, lại kiên trì không mất bao nhiêu thời gian, một khi con nước lớn vòng xoáy đến đánh vỡ chúng ta trận pháp, vậy thì nguy hiểm. Vậy cũng làm sao bây giờ? Một gã trên thuyền chấp sự có chút kinh hoàng hỏi. Hải triều vòng xoáy bọn họ không phải là không có gặp qua. Một khi gặp phải hải triều vòng xoáy, lật thuyền là thường sự tình. Người này tóc dài nam tử cũng nhíu mày, một lát đều không trả lời. Bên cạnh một gã đồng dạng ngưng chân 9 tầng hơi mập nam tử trầm ngâm nói, trận pháp này chỉ ít có thể kiên trì 24 canh giờ. Chỉ cần chúng ta, ở 24 canh giờ trong vòng lấy được luyện chế trận kỳ tài liệu, đem trận pháp này ra cố, liền có thể chống nổi lần này hải triều vòng xoáy. Trang nhã nữ tử cũng cau mày nói, nơi này là biển rộng, địa phương nào có thể tìm tới tài liệu luyện chế trận kỳ. Ta ngược lại biết phụ cận đây có một cái hải đảo không lớn, chỉ là không biết hải đảo kia bên trong có hay, không bằng huynh luyện chế trận kỳ xin tài liệu. Nói chuyện là cùng Trang Nhã như nhau không có xuống biển cái kia ngưng chân tu sĩ. Đúng đúng, ta cũng nghĩ tới, phụ cận đây là có một cái hải đảo, thế nhưng, một gã chấp sự hiển nhiên cũng nghĩ đến phụ cận hải đảo, bất quá phía sau dường như liền nghĩ tới cực kỳ đáng sợ sự tình. Hơi biến sắc mặt, Hạnh Hữu ở một bên mặt mang ưu sầu nói, mấy vị cung phụng đại nhân, cái kia hải đảo ta cũng biết, trước đây chúng ta cũng từ hải đảo kia vừa đi qua thuyền. Chỉ là gần nhất một năm đến, giữa hải đảo kia đột nhiên hơn một tầng đám xương. Có thương đội đi ngang qua hải đảo, còn phái người đi tới qua. Nói đến đây Hạnh Hữu do dự một chút, còn là tiếp tục nói, đi lên người cũng không có xuống tới qua, về sau sẽ không có người lại lên rồi. Tóc dài ngưng chân tu sĩ khoát tay chặn lại nói, ngươi yên tâm, trên đảo khả năng có một chút cấp thấp yêu thú. Chúng ta năm người lên một lượt đi, coi như là lợi hại hơn nữa hải yêu, cũng chẳng có gì lạ. Sự tình cứ quyết định như vậy sao? Hạnh chấp sự, ngươi tìm 50 người cùng chúng ta cùng tiến lên đảo tìm kiếm luyện chế trận kỳ tài. Liệu, thời gian của chúng ta không nhiều lắm, nếu mà không nghĩ biện pháp, ở tại chỗ này cũng là lật thuyền chết kết cục. Mấy tên khác ngưng chân tu sĩ đều gật đầu tán đồng nói, cũng đúng, chúng ta tới đi tối đa không 2 ngày nữa thời gian, nói vậy hẳn là tới kịp. Hạnh Hữu cùng vài tên trên thuyền người phụ trách thương lượng một chút sau đó, miễn cưỡng đồng ý nói. Vậy thì lựa chọn 50 thuyền viên cùng nhau sao? Mời mấy vị cung phụng đại nhân. Ngưng chân tu sĩ mập lùn có chút không nhịn được nói, ngươi yên tâm đi, chúng ta 5 người lên đảo. Há có thể có cái gì ngoài ý muốn phát sinh? Diệp Mặc nghe được chọn người, hắn lập tức liền lui ra phía sau, hắn suy đoán cái kia trên hải đảo phải có thứ gì, lúc này mới để cho mấy cái này ngưng chân tu sĩ nếu muốn biện pháp như thế. Tìm người lên đảo, nói không chừng phải đi làm lao động. Hắn mới vừa từ nộ phủ cốc đi ra, mấy cái ngưng chân tu sĩ vừa ý đồ đạc, hắn còn thật không có để vào mắt, cho nên căn bản cũng không muốn đi, càng không muốn đi làm lao động. Ngươi cũng coi như một người. Để cho Ninh Thành không có nghĩ tới là, hắn vừa mới lui lại mấy bước, đã bị này mập lùn ngưng chân tu sĩ thấy, trực tiếp chỉ vào Ninh Thành nói. Ninh Thành bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là đứng dậy. 50 người rất nhanh thì được chọn xong, cộng thêm này 5 tên ngưng chân tu sĩ, tổng cộng 55 người cưỡi một cái thuyền nhỏ, rời đi thuyền lớn. Vài tên ngưng chân tu sĩ, còn một bên làm bộ ở trên thuyền ném ra một phần trận kỳ. Ninh Thành nhìn không nói gì, dứt khoát nhắm mắt dưỡng thần. Hải đảo quả thực không phải rất xa, thuyền nhỏ chỉ là dùng 2 canh giờ không tới, cũng đã đến hải đảo vùng ven, Ninh Thành thần thức quét đi ra ngoài. Dĩ nhiên cảm thấy một loại hấp thu sinh cơ quỷ dị, hải đảo trung tâm sương mù lượn lờ, thần thức của hắn đều không thể xuyên thấu vào. Thuyền nhỏ dừng ở hải đảo vùng ven, thế nhưng vùng ven tình cảnh, để cho trên thuyền tất cả thuyền viên đều ra đầu tê dại. Hải đảo này vùng ven toàn bộ là các loại các dạng bộ xương, trắng hiếu một mảnh, rất nhiều bộ xương đều bị sóng biển xô tới trên đảo. Tạo thành chồng chất tùm xương trắng. Ninh Thành ánh mắt đảo qua đi, những thứ này xương trắng ngoại trừ một phần cấp thấp động vật biển cùng loại cá, còn có thật nhiều người cốt. 5 tên ngưng chân tu sĩ đã lên đảo, thế nhưng này thủy thủ lại úy úy xúc xúc không dám đi tới. Buồn bã ngưng chân tu sĩ bỗng nhiên nhè răng hắc hắc một tiếng nói, theo mấy người chúng ta tu sĩ cùng tiến lên đảo tìm kiếm tài liệu là, chắc chắn sẽ không có chuyện, đợi lát nữa chúng ta đi tới sau đó, không ai bảo hộ, các ngươi ở tại chỗ này mới có chuyện. Nghe thấy ục ịch tu sĩ uy hiếp, trên thuyền thủy thủ rất nhanh thì xông lên hải đảo, cuối cùng chỉ có Ninh Thành một người lưu tại trên thuyền. Ngươi không đi lên, tu sĩ mập nhìn chằm chằm Ninh Thành lại hỏi một câu, hắn biết Ninh Thành, trước ở trên thuyền liền trộm gian dùng mánh lới, muốn trốn bị hắn mạnh mẽ kéo tới, hiện tại lại núp ở cuối cùng. Ninh Thành liền vội vàng đứng lên nói, ta sợ thuyền bị sóng biển cuốn đi, đợi lát nữa lúc trở về không có thuyền, cho nên ta dự định trốn nơi này trong thuyền. Ục ịch tu sĩ lại là âm hiểm cười một tiếng. Đang muốn nói chuyện, lại nghe được Trang Nhã nữ tu nói, hắn không đi lên liền không đi lên sao, nơi này cũng cần một người nhìn trông thuyền. Nhân số đã không sai biệt lắm. Cũng tốt. Ục ịch tu sĩ nhìn chằm chằm Ninh Thành nhìn thoáng qua, lúc này mới vung tay lên, mang theo những người còn lại cấp tốc biến mất ở nơi này ở chỗ sâu trong hải đảo. Ninh Thành đem thuyền nhét vào bên hải đảo, cũng một mình bước lên này phiến hải đảo. Thần thức của hắn từ từ mở rộng đi ra ngoài, từng đạo sinh cơ trói buộc truyền đến. Để cho hắn cảm giác cái này hải đảo không đơn giản. Chỉ là loại này linh khí thiếu thốn hải đảo có thứ tốt gì, hắn còn thật không nghĩ tới. Thần thức của hắn quay lại đến, muốn tìm được rời đi này hơn 50 người, lại phát hiện này hơn 50 người thật giống như từ nơi này biến mất giống nhau, hoàn toàn không thấy tung tích. Ninh Thành cảm thấy không đúng, hắn lập tức dọc theo mọi người biến mất phương hướng đi theo. Nửa nén hương sau đó, Ninh Thành dừng ở trước mặt một chỗ loạn thạch bãi. Tại đây loạn thạch bãi trung gian có một cái cửa vào bên ngoài còn có một chút trận kỳ. Còn thật sự có một cái hiểu trận pháp, hơn nữa trận pháp trình độ còn không thấp. Ninh Thành vừa nhìn những thứ này trận kỳ cũng biết, nơi này trận kỳ tuyệt đối là một người tinh thông trận pháp bố trí. Hắn đi vào cửa vào, một cổ mùi máu tanh truyền đến, Ninh Thành thần thức lập tức đã nhìn thấy một cổ thi thể. Thi thể này hắn biết, chính là thuyền viên vừa rồi lên đảo. Ninh Thành trước tiên rời khỏi cái này loạn thạch bãi cửa vào, thần thức một lần nữa quét đi ra ngoài, rất nhanh sắc mặt của hắn liền băng hàn lên. Nơi này dĩ nhiên là một cái thiên nhiên sát trận, hơn nữa đẳng cấp còn không thấp. Hắn mới vừa mới tới thời điểm, dĩ nhiên nhìn không ra. Này năm ngưng chân tu sĩ, không ai có thể nhận ra cái này thiên nhiên sát trận, còn có thể thông qua trận kỳ mở ra cửa vào. Đây tuyệt đối là một trận pháp sư trận pháp đẳng cấp so, với hắn còn lợi hại hơn một chút. Thảo nào trên cái đảo này có nhiều như vậy thi hài, thì ra những thứ này đều là bị thiên nhiên sát trận cắn nuốt. Thiên nhiên sát trận muốn tìm được đều vô cùng không đơn giản. Muốn phá giải cái này thiên nhiên sát trận thì càng là khó khăn càng thêm khó khăn. Thế nhưng ở giữa sát trận ở có một cái gọn gàng dứt khoát phương pháp phá giải, chính là huyết tế pháp. Huyết tế pháp phá giải thiên nhiên sát trận là một cái cực kỳ tàn nhẫn biện pháp, chính là ở thiên nhiên sát trận các thiên nhiên trận kỳ phương vị lưu lại người sống tế. Vừa rồi cụ thi thể này, hiển nhiên là người thứ nhất bị tế. Ninh Thành trong lòng sát khí tăng lên, hắn hoàn toàn không thể nhẫn nhịn chịu loại chuyện này. Trước hắn cho rằng mấy tên này mang những thứ này thủy thủ tới là làm lao động đào đồ, hiện tại xem ra, hoàn toàn không phải như vậy. Nếu mà sớm biết rằng những người này là bị dùng để tế, Ninh Thành đã âm thầm giết chết năm ngưng chân tu sĩ này. Những thứ này thủy thủ đều là một phần người thường, cùng thân phận của hắn bây giờ như nhau, bằng vào ở trên hải thuyền tân tân khổ khổ kiếm một chút mồ hôi và máu kim tệ. Lại không nghĩ rằng bọn họ mạng nhỏ ở trước mặt những tu sĩ này, cái gì đều không phải. Ninh Thành tăng nhanh tốc độ vọt vào, bất quá hắn rất nhanh thì ngừng lại. Hắn đã nhìn thấy 49 cổ thi thể, nói cách khác huyết tế hoàn thành. Ninh Thành bình tĩnh lại, thần thức của hắn lần thứ hai bị nghẹt, đồng thời hắn kiểm tra xem một chút chính bản thân vị trí. Đây là một cái ẩm ướt âm u đảo dưới đá ngầm thông đạo bảy chuyển bát cong, một mảnh tĩnh mịch. Năm tên ngưng chân tu sĩ căn bản là nhìn không thấy bóng dáng. Thế nhưng Ninh Thành lại có thể cảm giác được, lối đi này mở ra đúng là bởi vì này 49 thủy thủ huyết tế tạo thành. Ầm một tiếng nổ vang từ cuối lối đi truyền đến. Sau một khắc một cái thiên nhiên nham điện thật lớn, không hề quy tắc xuất hiện ở trong thần thức Ninh Thành. Ninh Thành không có nửa phần do dự, lắc mình liền rơi vào trong cái này thiên nhiên nham điện. Chuyện audio, tạo hóa chi môn, tác giả, ta là Lão Ngũ, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 166, song Diệp Thiên Vân Hà. Nham điện gồ ghề, xung quanh thạch bích cũng là không có nửa điểm quy tắc, một phần thật lớn sắc bén măng đá đổi chiều xuống tới, làm cho hoài nghi những thứ này măng đá tùy thời cũng có thể vỡ ở trên đầu. Ở giữa nham điện, có một cái ao hình tròn. Cùng này bất quy tắc nham điện, còn có này nham trên điện mặt đổi chiều xuống tới bất quy tắc măng đá bất đồng là, cái ao này êm dịu không gì sánh được. Loại này êm dịu, thật giống như dùng bút vẽ ra bức tranh mà ra. Ở giữa ao hư không lơ lửng một đôi lá cây màu trắng sữa, này một đôi lá cây được trong ao sương mù bao phủ, thật giống như từ trong ao mọc ra giống nhau, lá cây trung gian còn tản mát ra nhàn nhạt kim sắc. Ao ngay phía trên măng đá thỉnh thoảng nhỏ một phần màu trắng sữa măng đá dịch, những thứ này măng đá dịch toàn bộ rơi vào trong ao. Đây là song Diệp Thiên Vân Hà. Ninh Thành thiếu chút nữa kêu lên, thứ này hắn biết. Có thể nói hắn ở nộ phủ cốc lấy được nhiều đồ đạc như vậy, cũng không nhất định chân quý như hai cái lá cây này. Song Diệp Thiên Vân Hà không phải linh dược, nghiêm ngặt tính ra rốt cuộc là tài liệu luyện khí, nhưng cũng không có thể hoàn toàn rốt cuộc tài liệu luyện khí. Bởi vì song Diệp Thiên Vân Hà có thể luyện chế phi hành pháp bảo. Dùng song Diệp Thiên Vân Hà luyện chế phi hành pháp bảo, tuyệt đối là bảo vật vô giá. Bất quá không có ai sẽ ngu dùng song Diệp Thiên Vân Hà đi luyện chế phi hành pháp bảo. Song Diệp Thiên Vân Hà trọng yếu hơn một cái đặc điểm là có thể luyện hóa trở thành hai cánh. Tu sĩ chiếm được thành thục song Diệp Thiên Vân Hà sau đó có thể tương kỳ luyện hóa, ẩn nấp ở sau lưng. Nói như vậy, tùy thời có thể kích phát phía sau Thiên Vân Sĩ phi hành, giống như sinh ra một đôi cánh giống nhau. Đạp kiếm phi hành cùng lợi dụng thông thường pháp bảo phi hành, cùng song Diệp Thiên Vân Hà so với, quả thực kém xa. Ba đạo ánh mắt bắn tới để cho Ninh Thành, từ nơi này loại mừng rỡ giữa tỉnh táo lại, nơi này còn có những người khác. Ninh Thành ánh mắt quét một chút cái này nham điện, vừa rồi vào năm người đã có hai người té trên mặt đất, Ninh Thành thần thức đảo qua đi, cũng đã biết hai người kia sớm đã không còn khí tức. Đồng thời từ hai người kia vết thương, Ninh Thành cũng có thể đoán được, hai người kia hẳn là bị đồng bạn đánh lén tạo thành. Còn lại ba người chính là tóc dài tu sĩ cùng trang nhã. còn có một người chính là ục ịch tu sĩ đối với Ninh Thành rất là khó chịu. Lúc này ba người đều tự đứng một bên, lẫn nhau cảnh giác đối phương, người nào cũng không có đi trước cướp đoạt xong Diệp Thiên Vân Hà. Hiện tại Ninh Thành tiến đến, nhất thời phá vỡ cục diện giằng co. Ba người cùng nhau đem ánh mắt nhìn về phía Ninh Thành. Ngươi làm sao có thể đi tới nơi này? Tóc dài tu sĩ nhìn chằm chằm Ninh Thành lạnh giọng hỏi, đồng thời thần niệm của hắn đã ở trên người Ninh Thành tảo động. Ục ịch tu sĩ cười hắc hắc một tiếng nói, tên này rất cơ trí, vừa rồi hẳn là thấy cái kia cái động khẩu, sau đó cùng vào được. Nói đến phần sau này, mập lùn tu sĩ mang theo nụ cười sắc mặt đã từ từ đã không còn, hắn cũng cảm thấy không đúng. Ninh Thành nếu như là một người bình thường, dọc theo con đường này đã nhìn thấy nhiều như vậy thi thể, hắn thế nào còn dám đi vào. Trang Nhã không nói gì, chỉ là đưa mắt nhìn chằm chằm Ninh Thành, ba người thần niệm đồng thời ở Ninh Thành bên người quét tới quét lui. Lại vẫn như cũ không nhìn ra Ninh Thành tu vi. Ngươi đi đem này hai cái lá cây hái xuống, ục ịch tu sĩ nhìn hồi lâu, phát hiện Ninh Thành thật chỉ là một cái tu sĩ bình thường, hắn cau mày nghi ngờ thử một câu. Tóc dài tu sĩ ánh mắt cảnh giác dần dần buông ra, hắn tự tin đã nhìn ra Ninh Thành tu vi, Ninh Thành ẩn nấp tu vi của mình. Chỉ là một tụ khí hậu kỳ tu sĩ mà thôi. Khi hắn phát hiện Trang Nhã cùng ục ịch tu sĩ đều đang quan sát Ninh Thành, hắn đột nhiên truyền âm cho hai người nói, người này hẳn không phải là người thường, đợi lát nữa chúng ta cùng nhau đánh lén. Tốt, Trang Nhã nói một chữ tốt sau đó, lập tức bắn ra một đạo ô quang trực tiếp đánh về phía Ninh Thành. Tóc dài tu sĩ đã ở đồng thời động thủ, bất quá hắn động thủ đối tượng là Trang Nhã. Một đạo chân nguyên nổ tung ở nham trong điện vang lên. Tóc dài tu sĩ cùng Trang Nhã pháp bảo đánh vào cùng nhau. Tóc dài tu sĩ thật không ngờ, Trang Nhã chẳng những đối với Ninh Thành động thủ, còn động thủ với hắn. Trang Nhã bởi vì đồng thời công kích Ninh Thành cùng tóc dài tu sĩ, chân nguyên không đông đảo, bị tóc dài tu sĩ trực tiếp oanh cho rút lui ra mấy bước, không đợi nàng phục hồi tinh thần lại. Ục ịch tu sĩ bắn ra mấy đạo quang mang đã đều đánh vào thân thể Trang Nhã. Trang Nhã không thể tin được quay đầu lại nhìn ục ịch tu sĩ, Quảng Ngọc Sung ngươi tại sao muốn động thủ với ta? Ục ịch tu sĩ không chút biểu tình nói, ngươi đều muốn giết ta ca ca, ta há có thể không đúng ngươi động thủ. Bà Ngọc Trạch, hắn là ca ca ngươi. Trang Nhã nhìn chằm chằm tóc dài tu sĩ dường như hoàn toàn không tin kết quả này. Bất quá nàng căn bản cũng không cần tóc dài tu sĩ trả lời. Đã biết ục ịch tu sĩ nói là lời thật, bà Ngọc Trạch, Quảng Ngọc Sung, còn cần giải thích cái gì? Quảng Ngọc Sung căn bản cũng không có để ý tới Trang Nhã bị hắn đánh lén, vẫn như cũ liếc mắt nhìn chằm chằm Ninh Thành nói, tiểu tử, vừa rồi lời nói của ta ngươi không có nghe được à? Nhanh lên một chút đi. Hắn cũng mơ hồ đã nhìn ra Ninh Thành dường như chỉ có tụ khí tu vi, hơn nữa, làm gì có một cao thủ mỗi ngày ngủ giường chung, đi làm thuyền viên chèo thuyền. Ninh Thành lạnh nhạt nói, một đôi song Diệp Thiên Vân Hà này vẫn chưa có hoàn toàn thành thục, lúc này hái xuống là lãng phí, đợi lát nữa một đoạn thời gian, có lẽ liền có thể hái xuống luyện hóa. Lời của Ninh Thành vừa nói ra, ba người đồng thời nhìn chằm chằm về phía Ninh Thành, chính là Trang Nhã trọng thương gần ngã xuống cũng không thể tin được nhìn Ninh Thành. Người biết song Diệp Thiên Vân Hà. Ngươi là người phương nào? Là không phải cố ý theo dõi chúng ta tới đây? Ục ịch tu sĩ mỗi chữ mỗi câu lại hỏi một câu. Hắn hẳn là một cái tụ khí tu sĩ, biết xong Diệp Thiên Vân Hà cũng không ngạc nhiên. Tóc dài tu sĩ bình tĩnh nói một câu. Ục ịch tu sĩ nghe được câu này, cũng không nhịn được nữa, trực tiếp đánh về phía Ninh Thành một quyền đánh ra đi, trong miệng lại nói, vậy thì đi chết đê. Ninh Thành đứng yên cũng không nhúc nhích, giơ tay lên tùy ý một quyền đánh ra, cường đại. Phụ ý trực tiếp đem không trung ục ịch tu sĩ khí thế đập tan rã sạch sẽ, mà phụ ý quyền ảnh lại cũng không có bởi vì cái này nhất thời chậm lại nửa phần. Hoàn toàn đánh vào cái này trên người ục ịch tu sĩ, huyết vụ nổ tung, ục ịch tu sĩ ngay cả hừ cũng không có hừ được một tiếng, trực tiếp bị Ninh Thành một quyền giết chết. Loại tình cảnh này để cho tóc dài tu sĩ hoàn toàn ngốc trệ, tên này mà là tụ khí tu sĩ. Coi như là trúc nguyên, tu sĩ cũng không nhất định có thể một quyền đem một cái ngưng chân, 9 tầng tu sĩ đánh thành huyết vụ. Tiền bối, tha. Tóc dài tu sĩ một câu cầu xin tha thứ lời còn chưa nói hết, đã bị Ninh Thành lần thứ hai một quyền thông nát as. Trang Nhã sững sờ nhìn chằm chằm Ninh Thành, lúc này nàng mới hiểu được Ninh Thành là một cái tồn tại cường đại rừng nào, loại tu vi này tuyệt đối là trúc nguyên đỉnh phong trở lên. Nàng thấy Ninh Thành ánh mắt quét về nàng, khóe miệng như vậy một tia thê cười, đa tạ tiền bối giúp ta trước báo thù. Nói xong nàng chân nguyên mạnh mẽ xé rách kinh mạch cùng đan điền của mình, ngay lập tức ngã xuống. Đối với mấy người này chết đi, Ninh Thành là không có nửa phần đồng tình. Vài đoàn hỏa diễm đem thi thể đốt qua sau đó, Ninh Thành bắt đầu băn khoăn, song Diệp Thiên Vân Hà còn chưa có thành thục, hắn có muốn hay không hái xuống mang đi. Song Diệp Thiên Vân Hà có riêng sinh trưởng hoàn cảnh, là trời sinh dáng dấp linh vật, một khi rời đi, liền không cách nào tiếp tục lớn lên. Ninh Thành suy nghĩ luôn mãi, quyết định tiếp tục ở tại chỗ này chờ xong Diệp Thiên Vân Hà thành thục, loại cơ duyên này có lẽ hắn cả đời đều không thể gặp phải. Nếu mà cứ như vậy tùy tùy tiện tiện đem xong Diệp Thiên Vân Hà, chưa có thành thục hái đi, hắn cũng quá không cam lòng một chút. Huống chi hắn còn đang trong điển tịch thấy xong Diệp Thiên Vân Hà thành thục, sau đó luyện hóa, còn có thể thăng cấp. Một nén nhang sau đó, Ninh Thành đem phía ngoài vết tích toàn bộ thanh trừ sạch sẽ, lần thứ hai quay về đến nơi này. Hắn tin tưởng ở tại chỗ này chờ xong Diệp Thiên Vân Hà thành thục sau đó, một mình hắn cũng có thể tìm được phổ bố hải đảo, thậm chí so với ở bên trong thuyền lớn thời gian còn mau hơn một chút. Song Diệp Thiên Vân Hà lớn cần linh khí càng phong phú càng tốt, Ninh Thành ném ra mấy vạn thượng phẩm linh thạch ở giữa ao, lại bố trí một cái tụ linh trận. Đang quan sát nửa ngày sau đó, Ninh Thành phát hiện thông qua biện pháp như thế song Diệp Thiên Vân Hà, hấp thu linh khí tốc độ vẫn như cũ không hài lòng. Hắn nhớ lại chính bản thân lúc tu luyện chẳng cảnh, ban đầu ở nộ phủ cốc tu luyện, đống linh thạch này toàn bộ bị hắn hóa thành linh khí sương mù. Có lẽ loại này sương mù trạng thái linh khí mới thích hợp hơn song Diệp Thiên Vân Hà lớn. Ninh Thành nghĩ tới đây, lập tức lấy ra 5-60 vạn thượng phẩm linh thạch, bày khắp toàn bộ nham điện. Tại trên thuyền hắn không dám động tác lớn tu luyện, nơi này hắn đã không còn loại này cố kỵ. Theo Ninh Thành tiến vào trạng thái tu luyện, nham điện rất nhanh thì tạo thành một mảnh sương mù. Ninh Thành cùng nham điện đồ vật bên trong đều bị này linh vụ bao vây lại. Ninh Thành cũng dần dần đem song Diệp Thiên Vân Hà đặt ở một bên, toàn tâm toàn ý đắm chìm trong tu luyện. Song Diệp Thiên Vân Hà đang nồng nặc linh vụ ở giữa, tản ra kim sắc sáng mờ càng ngày càng sáng, thế nhưng những Ninh Thành này hoàn toàn không có chú ý tới. Nồng nặc linh vụ bị Ninh Thành một tia không dư thừa toàn bộ hấp thu, chuyển hóa của mình chân nguyên, lại trùng kích kinh mạch cùng khiếu huyệt của mình. Ninh Thành tu vi tại đây loại bất chi bất giác ở giữa không ngừng tiến bộ tăng lên. Nguyên bản Ninh Thành chỉ là dự định tu luyện nửa tháng liền rời đi, thế nhưng hắn tu luyện gần một tháng sau đó, vẫn như cũ còn đã từng tại đây loại điên cuồng hấp thu linh khí tu luyện. Mà hắn đã là trúc nguyên 3 tầng hậu kỳ, theo tu vi của hắn đề cao, hắn hấp thu linh khí tốc độ theo càng lúc càng nhanh. Song Diệp Thiên Vân Hà ở linh vụ dưới sự thúc giục sớm đã thành thục, nhàn nhạt sáng mờ thậm chí đã ẩn nấp, Ninh Thành vẫn như cũ bất giác. Lại là nửa tháng trôi qua, Ninh Thành cảm giác được tu vi của mình, lần thứ hai đạt được một cái điểm tới hạn thời điểm, hắn càng là mở ra tất cả khiếu huyệt hấp thu linh khí. Vô số linh thạch đều ở đây dưới Ninh Thành tu luyện, hóa thành bột phấn, khi Ninh Thành cảm giác được thức hải chấn động, phát sinh một tiếng nhỏ nhẹ trong bát âm vang sau đó, hắn chợt mở mắt. Ô ô chân nguyên đã tạo thành thực chất giống nhau, ở rộng trong kinh mạch lưu động, thần thức lần thứ hai quét ra đi, xung quanh càng là vô cùng rõ ràng. Một trận nổ vang rung động thanh âm mơ hồ truyền đến, Ninh Thành hoàn toàn không có để ý, hắn mừng rỡ đứng lên tự nói nói, đã là trúc nguyên trung kỳ, coi như là thiên tài tốc độ tu luyện cũng không hơn thế này được. Lúc này thanh âm nổ vang càng lúc càng lớn, còn mang theo vô cùng thê lương tiếng sát phạt âm, Ninh Thành rốt cục cảm thấy không đúng, loại thanh âm này không phải trên hoang đảo. Chuyện audio, tạo hóa chi môn, tác giả, ta là Lão Ngũ, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 167, Hoàng Kim Nộ Phủ Văn, oành. Một tiếng đung đưa kịch liệt truyền đến, Ninh Thành cảm giác được chính bản thân dưới chân mặt đất đều ở đây rung động. Cái này thiên nhiên trận pháp tựa hồ bị phá đi, để cho thần thức của hắn đột nhiên xuyên ra cái này dưới đất nham điện. Khi hắn thấy này tràng cảnh là lúc, nhất thời rung động một câu nói đều nói không nên lời. Đại chiến, đây mới thực là đại chiến. Rậm rạp chẳng chịt yêu thú cùng tu sĩ chiến đấu cùng một chỗ. Ninh Thành vừa nhìn cũng biết, dịch tinh hải đại chiến lần thứ hai bạo phát, hơn nữa lần này còn đánh tới nội hải. Chiến đấu song phương có một phe là yêu thú cùng tu sĩ tổ hợp, những tu sĩ này y phục cùng giáp châu đại lục bên này tu sĩ trang phục bất đồng, hẳn là dịch tinh hải tu sĩ, một phương khác là thống nhất giáp châu tu sĩ quân phục. Song phương hỗn chiến với nhau, mỗi thời mỗi khắc đều có vô số tu sĩ bị giết. Tu vi cao một chút đều là khống chế phi thuyền này pháp bảo cùng đối phương chiến đấu, tu vi thấp một chút đều là ở trên chiến thuyền vật lộn. Một tiếng đáng sợ pháo âm vang sau đó, một đạo cực nóng hỏa quang rơi vào giữa giáp châu tu sĩ quân lính lập tức ngã xuống một tảng lớn. Vài tấm đạn pháo rơi vào Ninh Thành đơn độc ở trên đảo, nhất thời để cho một phần treo ngược măng đá dạn nứt rớt xuống. Ninh Thành lúc này mới nhớ tới hắn song Diệp Thiên Vân Hà, hắn liền vội vàng đem lực chú ý đặt ở trên song Diệp Thiên Vân Hà. Khi Ninh Thành thấy song Diệp Thiên Vân Hà đã thu liễm nhàn nhạt kim sắc sáng mờ, nhất thời trong lòng đại hỉ, hắn biết song Diệp Thiên Vân Hà đã hoàn toàn thành thục. Lúc này Ninh Thành cũng không còn tâm tình đi quan sát loại này thảm thiết đại chiến, hắn trước tiên chính là đem hai mảnh song Diệp Thiên Vân Hà, trôi lơ lửng này ở phía trên ao cẩn thận thu thập xuống. Sau đó dùng một cái to lớn hộp ngọc đem hai mảnh song Diệp Thiên Vân Hà cất vào, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Từng đợt tiếng bước chân dồn dập âm truyền đến. Ninh Thành biết chiến đấu song phương đã đánh đến mặt trên nơi này cái đảo đơn độc. Hắn chỗ ở cái này thiên nhiên sát trận cũng bị hết sẽ phá hư, thiên nhiên sát trận lợi hại hơn nữa, cũng không sánh bằng loại này cường đại linh thạch đạn pháo cùng cao thủ tu sĩ đối chiến. Hướng đi vào là một gã mặc giáp châu tu sĩ quân binh sĩ, hắn cả người đẫm máu, bản thân bị trọng thương, sau lưng hắn còn có hai gã dịch tinh hải tu sĩ truy sát. Ninh Thành lập tức liền muốn tiến lên giúp một chút giáp châu này tu sĩ binh sĩ, dịch tinh hải này tu sĩ bỗng nhiên giơ tay lên bắn ra đến một đạo hồng mang. Giáp châu tu sĩ này ở khoảng cách nham điện vài thước địa phương ngã xuống, lúc này đã bỏ mình. Hai gã truy sát tới được dịch tinh hải tu sĩ cũng nhìn thấy Ninh Thành, không chút do dự xông vào muốn phải tiếp tục đánh giết Ninh Thành. Này chỉ là hai cái ngưng chân sơ kỳ tu sĩ mà thôi, Ninh Thành giơ tay lên chính là hai đạo phủ quyền đánh ra, này hai gã dịch tinh hải tu sĩ ở Ninh Thành phủ quyền dưới, căn bản ngay cả hoàn thủ năng lực cũng không có, đã bị Ninh Thành đánh giết. Ninh Thành nhìn trên đảo song phương tu sĩ càng ngày càng nhiều, còn có thật nhiều trúc nguyên tu sĩ trên không trung tranh đấu, thậm chí còn có huyền trúc nguyên bên trên tu sĩ, hắn biết mình nhất định phải trở thành trong đó nhất phương, nếu bị giết còn không biết chuyện gì xảy ra. Ninh Thành dùng tốc độ nhanh nhất đem người này giáp châu, binh sĩ tu sĩ quân phục cởi ra, mặc ở trên người của mình. Sau đó lại đem này hai gã dịch tinh hải tu sĩ thi thể đốt cháy, đem người này giáp châu tu sĩ đào một cái hố chôn đi. Hắn tại đây bên hông giáp châu tu sĩ trong nhìn thấy một thanh chủy thủ, trên chủy thủ có khắc, dịch thành doanh trác ngật, năm chữ. Ninh Thành không hề động vào chuôi chủy thủ này, đem chủy thủ cùng tu sĩ này chôn cùng nhau. Vô luận những tu sĩ này có phải hay không vì tài nguyên tu luyện mới gia nhập quân đội, thế nhưng không có bọn họ, yêu thú cùng dịch tinh hải tu sĩ sớm chiếm lĩnh Cửu Châu đại lục, đây là không tranh sự thực. Đối với những tu sĩ này, Ninh Thành vẫn còn là rất kính phục. Huống chi hắn thực đã nhìn thấy thảm thiết tình hình chiến đấu, loại này tình hình chiến đấu dưới, tỷ lệ ngã xuống thật sự là lớn. Mắt thấy người nhiều hơn sắp ùa ra đi bên này, Ninh Thành nhanh chóng lao ra cái này nham điện, quay đầu lại là vài đạo phủ quyền, đem nham điện thông đạo này hoàn toàn che lại. Lúc này mới cẩn thận từ bãi loạn thạch chui ra. Lại là một quyền, đem cửa loạn thạch đánh thành mảnh vụn. Đến bên ngoài, vô số pháp bảo nổ vang cùng pháp thuật bùng nổ thanh âm càng là rõ ràng, trung gian mang theo linh thạch pháo oanh tạc, để cho Ninh Thành ý thức được loại tu sĩ này đại chiến thảm liệt. Hắn xem qua rất nhiều phim chiến tranh, những thứ này chiến tranh điện ảnh cùng trước mắt máu tanh cảnh tượng đáng sợ so sánh, căn bản là không cách nào. Ninh Thành không có lập tức đi ra ngoài. Hắn không thuộc về bất kỳ bên nào, tuy rằng ăn mặc giáp châu tu sĩ quân phục, thế nhưng không ai nhận thức hắn là ai. Ninh Thành tựa vào một khối lõm cự thạch, nhìn một chút bản thân tu sĩ quân phục, ở chỗ tu sĩ phục vai trái có một cái màu cam vai bài, mặt trên có hai ngôi sao, viết thiếu úy trác ngật. Rầm rầm, càng kích liệt tiếng nổ mạnh đem một phần đá vụn đập phải trên người Ninh Thành. Ninh Thành phát hiện này trên đảo nhỏ tu sĩ quân càng ngày càng nhiều, rậm rạp. Thần thức của hắn quét đi ra ngoài. Thấy này một cái hải vực khắp nơi đều là chiến đấu tình cảnh, kéo mấy trăm dặm đều có. Ninh Thành trong lòng thất kinh, hắn phỏng chừng đây là một hồi đại chiến. Cái chỗ này cũng không sống được, hắn nhất định phải lập tức rời đi. Ninh Thành đứng lên, chuẩn bị tuôn ra vòng vây, tìm một địa phương an tĩnh một chút, lại phát hiện hai gã tu sĩ tranh đấu lấy vọt tới bên này. Đây chỉ là hai gã tụ khí tu sĩ, Ninh Thành lấy ra một thanh phi kiếm, giơ tay lên trực tiếp đem dịch tinh hải này tu sĩ chém thành hai nửa. Người kia giáp châu tu sĩ cảm kích đối với Ninh Thành chào một cái nói, dịch phi doanh dương hoàng hậu tạ ơn trác thiếu úy cứu giúp. Ninh Thành không hiểu tu sĩ này trong quân doanh lễ tiết, không thể làm gì khác hơn là khoát khoát tay nói, trên chiến trường cũng không nên khách khí, mọi người đều là đồng đội. Dương hoàng hậu này được hắn cứu vai bài là màu đỏ, hơn nữa cũng chỉ có một ngôi sao, phỏng chừng cấp bậc so với hắn thấp một cấp, hắn rất muốn dò hỏi Dương hoàng hậu này, tới cùng là chuyện gì xảy ra, nhưng không biết hỏi thế nào mới sẽ không bại lộ chính bản thân. Dịch phi doanh cơ hồ là cả doanh chết hết, Dương hoàng hậu nguyện ý nghe từ trác thiếu úy điều qua, thấy Ninh Thành một lát không nói gì, người này một sao tu sĩ binh không thể làm gì khác hơn là nói lần nữa. Ninh Thành không thể làm gì khác hơn là ử một tiếng nói, chúng ta dịch thành doanh cũng hầu như toàn quân bị diệt, lần này thật sự là quá bị động. Ninh Thành là suy đoán, hắn phỏng chừng nếu mà không phải giáp châu tu sĩ quân bị động, người ta cũng sẽ không tùy tùy tiện tiện đánh tới bãi biển nội hải. Dương hoàng hậu rất là tán đồng gật gật đầu nói, trác thiếu úy nói rất đúng, lần này phổ bố hải đảo bị đánh lén, chúng ta bên này tử thương thảm trọng, thậm chí so với trăm năm trước này một hồi đại chiến càng sâu. Thì ra là giới tập, Ninh Thành nhìn một chút trên chiến trường đã gặp dịch tinh hải, tu sĩ quân cùng yêu thú chiếm thượng phong, trầm ngâm chỉ chốc lát nói, ta tin tưởng Phủ Châu cùng Trung Châu sẽ có quân đội đến trợ giúp, chúng ta việc cấp bách, chính là rút lui trước lui ra ngoài. Dương hoàng hậu lắc đầu nói, trác thiếu úy, ta nghĩ không có người đến chi viện. Lần này đánh lén không chỉ là nhằm vào ta giáp châu đánh lén, còn lại vài châu hẳn là đồng thời bị đánh lén rồi. Ninh Thành trong lòng cả kinh, đồng thời bị đánh lén. Vậy còn cao đến đâu, hắn càng là phải nhanh trở lại Hóa Châu đi. Vạn nhất dịch tinh hải này tu sĩ cùng yêu thú đánh tới Hóa Châu làm sao bây giờ? Giáp Châu tu sĩ quân là bị ép đến Ninh Thành cái này trên đảo nhỏ tới, theo yêu thú cùng dịch tinh hải tu sĩ quân càng ngày càng nhiều, trên đảo Giáp Châu quân càng ngày càng ít. Dương Hoàng hậu nhưng không biết Ninh Thành đang suy nghĩ gì, hắn hiện tại cấp bách con người đỏ bừng, hắn trước đây gia nhập tu sĩ quân thời điểm, đúng là vì tu luyện. Thế nhưng đã trải qua mấy năm nay, sớm đã đối với tu sĩ quân có chính bản thân môn phái cái nhìn. Lúc này, thấy đồng bạn không ngừng bị giết, hắn đâu còn có thể nhịn được. Bất quá Giáp Châu tu sĩ quân kỷ luật xâm nghiêm, hắn đã nói nghe theo Ninh Thành điều khiển, hiện tại Ninh Thành không nói gì, hắn cũng không dám một mình xung phong liều chết. Người đi theo ta phía sau. Ninh Thành nói lấy cũng liền xông ra ngoài, đồng thời Hoàng Kim Cự Phủ đã được hắn tế xuất. Hắn tiếc này cây trường thương, nếu không, lúc này thi triển Huyền Băng Tam Thập Lục Thương loại này thương kỹ, nhất định là đảo qua một tảng lớn quân địch. Thấy Ninh Thành xông ra, Dương Hoàng hậu nhanh chóng nắm chặt trường đao theo sau. Ninh Thành vừa ra tới, lập tức liền có thật nhiều dịch tinh hải tu sĩ cùng yêu thú vây quanh. Ninh Thành trong tay Hoàng Kim Cự Phủ một búa đánh ra, mang theo khắp bầu trời kim sắc phụ ảnh. Một đạo xé rách vạn vẹo phủ ảnh đột ngột xuất hiện ở không trung. Đạo này vạn vẹo phủ vết càng ngày càng rõ ràng, ở rõ ràng vạn vẹo phủ vết xung quanh chậm rãi xuất hiện rậm rạp chằng chịt, rất nhỏ vết dạn, những thứ này nhỏ văn trong nháy mắt trên không trung vỡ ra đến. Này khắp bầu trời Hoàng Kim phủ ảnh chính là những thứ này tiểu văn nứt ra. Đây là Ninh Thành nộ phủ đệ tam thức, phủ văn. Đây là Ninh Thành lĩnh ngộ phủ văn sát ý sau đó, lần đầu tiên chân chính ý nghĩa thi triển một chiêu này. Hơn nữa đối mặt còn là những thứ này tu sĩ tu vi xa hơn hắn, cùng với một phần cấp thấp yêu thú. Lúc này xông lên đảo tu sĩ cùng yêu thú, đều là một phần cấp thấp tu sĩ, tu vi cao nhất cũng không đến trúc nguyên. Về phần trúc nguyên tu vi trở lên, đều là trên không trung đơn đả độc đấu. Không có ai sẽ cùng những thứ này cấp thấp tu sĩ đánh nhau. Mang theo màu vàng nhạt phủ văn trên không trung vỡ ra đến, nồng nặc sát khí phô thiên cái địa mang tất cả theo, trên trăm dịch tinh hải tu sĩ binh tại đây loại đáng sợ này phủ văn dưới, ngay lập tức rạn nứt. Những thứ này cấp thấp tu sĩ ở dưới phủ văn sát ít, hầu như không có nửa phần sức phản kháng. Vừa qua đi, phủ văn vỡ ra này một mảnh bầu trời huyết vụ bay ngang, vô số cấp thấp tu sĩ cùng yêu thú đều gục tại chỗ. Ninh Thành như cắt cỏ giống nhau, một búa liền đem xông tới dịch tinh hải tu sĩ toàn bộ giết chết. Dương Hoàng hậu ngơ ngác nhìn Ninh Thành này đáng sợ một búa, một lát cũng không có phục hồi tinh thần lại. Đây là một cái gì thiếu úy a? Hắn ở tu sĩ quân bên trong cũng ngây người đã nhiều năm, thế nào chưa từng nghe nói qua như vậy một cái cường hãn thiếu úy? Ngay thời điểm hắn còn sững sờ, Ninh Thành thanh âm đã truyền đến: Dương Hoàng hậu, ngươi nhanh chóng thu thập chiến lợi phẩm, còn có tụ tập một chút chúng ta bên này tán binh. Dạ, thiếu úy. Dương Hoàng hậu tôn kính lớn tiếng đáp, nhanh chóng theo Ninh Thành phân phó đi làm. Có Ninh Thành cái này sĩ quan cấp úy ở phía trước, hắn căn bản cũng không cần chiến đấu. Nhìn oai của mình một búa này, Ninh Thành trong lòng cũng là âm thầm khiếp sợ, phủ văn này thật lợi hại. Có một búa ví dụ ở phía trước, Ninh Thành càng là trực tiếp đi tới địa phương nhiều dịch tinh hải tu sĩ, đồng thời không ngừng bổ ra Hoàng Kim phủ văn. Ninh Thành một đường Hoàng Kim phủ văn quét qua, phía sau hắn rất nhanh thì tạo thành một đạo màu vàng nhạt vết tích. Chuyện audio, tạo hóa chi môn, tác giả, ta là Lão Ngũ, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 168, Chiến huyền dịch. Đến cuối cùng Hoàng Kim phủ ảnh đã thành thực chất giống nhau, ở xung quanh Ninh Thành hoàn toàn là rậm rạp chằng chịt vạn vẹo phủ văn, những thứ này phủ văn cực nhỏ, lại mang theo nồng nặc sát ý. Cấp thấp tu sĩ chỉ cần va chạm vào, thậm chí ở sát ý trong phạm vi, liền sẽ trực tiếp bị cắn nuốt. Ninh Thành đã đắm chìm trong phủ văn, thật giống như vẩy mực vẽ tranh giống nhau, không ngừng phun ra mực nước. Nguyên bản tiêu hao lớn nhất nộ phủ thức thứ ba, lúc này Ninh Thành thi triển ra, chân nguyên cùng thần thức tiêu hao đều đến thấp nhất. Tiểu đảo cũng không lớn, Ninh Thành như vậy một đường sát phạt đến, rất nhanh thì hấp dẫn chú ý của mọi người, một vài Giáp Châu tu sĩ binh nhanh chóng lui sang một bên, theo sát sau lưng Ninh Thành. Mà Dương Hoàng hậu tụ tập tu sĩ binh lính đội ngũ đã có hơn 1000 người, số người này còn đang cuồn cuộn không ngừng lên cao. Lúc ban đầu thời điểm, dịch tinh hải tu sĩ binh cùng một vài yêu thú còn gào thét xông lên, muốn đem Ninh Thành vây quanh. Đến cuối cùng, phát hiện Ninh Thành căn bản là vây không được, có bao nhiêu chết bao nhiêu, ngay lập tức bại xuống. Vô luận là không phải tu sĩ tạo thành đội ngũ, binh bại như núi đổ, những lời này đối với bất luận cái gì quân đội đều là đạo lý giống nhau. Dịch tinh hải tu sĩ binh vừa lui sau đó, Giáp Châu tu sĩ binh lập tức liền ổn định đầu trận tuyến, được sự giúp đỡ của Ninh Thành, đã bắt đầu phản giết. Này trên chiến thuyền dịch tinh hải tu sĩ lúc này đều lên tiểu đảo, những tu sĩ này cùng các tu sĩ bị Ninh Thành đánh đuổi đụng vào nhau, càng là hỗn loạn không chịu nổi. Giáp Châu tu sĩ ở Ninh Thành dưới sự hướng dẫn, thừa cơ chiếm tiểu đảo, phản giết bằng được. Chỉ là trong thời gian ngắn, toàn bộ tiểu đảo xung quanh tất cả đều là huyết vụ bay ngang. Tiểu đảo là lục địa duy nhất phụ cận đây, người nào chiếm cứ, đương nhiên là càng có lợi. Hiện tại Giáp Châu tu sĩ binh chiếm tiểu đảo, hơn nữa dùng tuyệt đối nghiền ép khí thế áp dịch tinh hải tu sĩ thở không được, lập tức liền đưa tới một phần trúc nguyên tu sĩ chú ý. Hai gã dịch tinh hải trúc nguyên tu sĩ bỏ qua đối thủ của bọn họ, trực tiếp nhằm phía Ninh Thành, đồng thời trong tay pháp bảo cũng hướng Ninh Thành toàn lực đánh tới. Nếu như là huyền dịch tu sĩ, Ninh Thành còn sẽ chọn tránh né hoặc là chạy trốn. Hai cái trúc nguyên tu sĩ vẫn còn là trúc nguyên trung kỳ tu sĩ. Ninh Thành căn bản cũng không có nửa phần lui ra phía sau giác ngộ. Trong tay hoàng kim cự phủ trực tiếp trên không trung vẽ một cái nửa cung tròn, đánh về phía này hai gã trúc nguyên tu sĩ. Cùng trước hình thành mang theo vô số vết dạn vặn vẹo phủ vết bất đồng là, Ninh Thành này một búa họa xuất một đạo thảm liệt vô hồi hoàng kim phủ tuyến. Đạo này thẳng tắp hoàng kim phủ tuyến, giống như muốn đem trước mắt thương khung phá mở ra giống nhau. Mang theo thế mạnh như trẻ che vậy tiêu điều. Hai gã trúc nguyên tu sĩ ngoại trừ công kích pháp bảo, đồng thời cũng tế xuất tấm thuẫn tròn pháp bảo. Bọn họ xa xa đã nhìn thấy Ninh Thành vặn vẹo phủ vết tới đáng sợ, cho nên sớm tế xuất tấm chắn muốn ngăn trở loại đáng sợ này vặn vẹo phủ vết. Lại nghĩ không ra Ninh Thành tạm thời biến chiêu, lần này bổ ra chính là nộ phủ đệ nhất ngân. Ca ca. Cường đại hoàng kim phủ tuyến trực tiếp đem một thanh cương xoa cùng một thanh đồng chùy đánh, bay, lại đánh vào hai đạo tấm thuẫn tròn. Hai gã trúc nguyên trung kỳ tu sĩ cùng phún tiên huyết, như đạn pháo giống nhau bị đánh bay ra ngoài. Này hai gã trúc nguyên tu sĩ hồn phi phách tán. Nếu mà không là bọn hắn đi đầu chuẩn bị tấm thuẫn tròn, chính là lần này. Hai người cũng đã bị giết. Chỉ là này hai gã dịch tinh hải trúc nguyên, tu sĩ vừa mới bay ngược ra một nửa khoảng cách, đã bị hai gã giáp châu trúc nguyên tu sĩ từ phía sau chạy tới đánh chúng vừa vặn. Hai người căn bản cũng không có nửa phần năng lực phản kháng đã bị chém thành hai khúc. Này hai gã giáp châu trúc nguyên tu sĩ thậm chí còn sừng sốt một chút. Này hai gã bị bọn họ chém dịch tinh hải trúc nguyên, tu sĩ trước cùng bọn họ đánh nửa ngày, bọn họ biết hai người này cường đại. Ninh Thành dường như chỉ cần một chiêu thiếu chút nữa đã giết hai người này, đây là cái gì tu vi? Ngươi là một cái thiếu úy hai sao? Một tên trong đó trúc nguyên tu sĩ có chút không dám tin tưởng nhìn Ninh Thành, quân hàm hỏi. Ninh Thành quét một chút hai người này quân hàm, một người tên là Tư Vĩnh Xuân, đã là ba sao đại úy. Cái khác tên là Tuyên Phi Hồng, là bốn sao thiếu hầu. Ninh Thành không để ý tới đáp lại hai người này quân hàm cao hơn hắn, chỉ là sắc mặt trầm xuống nói, bây giờ là lúc nào? Còn đang chú ý những thứ này không chuyện trọng yếu. Tư Vĩnh Xuân ngươi và Tuyên Phi Hồng, lập tức đem trên đảo này tất cả tán binh tụ tập lại, sau đó thống nhất thời cơ, cùng nhau phản công. Ok, hai người này nhanh chóng lên tiếng trả lời đáp ứng, xoay người cùng Dương Hoàng Hậu cùng tụ tập lại tàn binh. Bọn họ ở Giáp Châu tu sĩ quân bên trong không sai, nhưng bọn hắn đồng thời cũng là một cái tu sĩ, hơn nữa còn lần đầu tiên là tu sĩ. Lại là tu sĩ quân. Ninh Thành tu vi hiển nhiên hơn xa cho bọn hắn. Chỉ sợ bọn họ trong lòng có nghi vấn, lúc này cũng chỉ có thể phục tùng cường giả. Ninh Thành thấy này hai gã trúc nguyên tu sĩ nghe xong lời của hắn, đi tụ lại tán binh, vừa định thở phào một cái. Đã nhìn thấy một đạo hắc tuyến vọt tới. Huyền dịch tu sĩ, Ninh Thành vừa nhìn này đến tu sĩ khí thế, cũng biết này là một người huyền dịch tu sĩ. Chết cho ta. Này huyền dịch tu sĩ đứng ở bên trên một con thuyền màu đen chiến thuyền, nhanh chóng linh hoạt không gì sánh được. Hắn còn chưa tới Ninh Thành trước mặt, liền tế xuất một cây Hồng Vân Đại Kỳ. Hồng Vân Kỳ mang theo một đoàn cực nóng hồng quang đã đem Ninh Thành xung quanh hoàn toàn bao lấy. Chỉ có thân ở trong đó Ninh Thành mới biết được, hắn bị Hồng Vân này hoàn toàn trói buộc lại. Hồng Vân Kỳ này tuyệt đối là một món hỏa thuộc tính linh khí, hắn ở trong này chỉ có thể mặc cho chết cháy. Đáng tiếc là đối phương không biết hắn có tinh hà mầm móng, bất luận cái gì cực nóng hỏa diễm ở Ninh Thành bên ngoài thân cũng sẽ bị tinh hà mầm móng thôn phệ. Cho nên Ninh Thành trong lòng cũng không có bao nhiêu kinh hãi, trước kia đối với huyền dịch tu sĩ còn có chút kiêng kỵ Ninh Thành, loại này kiêng kỵ cũng hoàn toàn biến mất. Huyền dịch tu sĩ cũng không gì hơn cái này mà thôi, lúc này hắn hoàn toàn có thể một búa bổ ra này Hồng Vân Kỳ. Hắn may mắn chính bản thân thăng cấp đến trúc nguyên 4 tầng, nếu mà hắn vẫn trúc nguyên 1 tầng, bị loại này đột nhiên cuốn tới Hồng Vân Kỳ bao lấy, coi như là có tinh hà hỗ trợ, hắn cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp lui lại. Ninh Thành có thể phá vỡ Hồng Vân Kỳ, thế nhưng hắn cũng không có làm như vậy, chẳng những không có làm như vậy, trái lại xông về người này huyền dịch tu sĩ. Hồng Vân Kỳ mang theo nồng đậm hỏa diễm cực nóng Hồng Vân ở dưới sự phối hợp của Ninh Thành, hoàn toàn đem Ninh Thành cuốn vào. Người này huyền dịch tu sĩ cười lạnh một tiếng, chính là một cái trúc nguyên trung kỳ, cũng dám ở chỗ này cuồng giết dịch tinh hải tu sĩ. Người này huyền dịch tu sĩ rất nhanh cũng cảm giác được không đúng, Hắn Hồng Vân Kỳ mang theo cực nóng Hồng Vân tuy nhiều, thế nhưng mang tất cả ở Ninh Thành trên người sau đó, rất nhanh thì tiêu tán vô tung vô ảnh. Không đợi Huyền Dịch này tu sĩ nghĩ rõ ràng đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, Ninh Thành Hoàng Kim Cự Phủ đã đánh đi ra. Một đạo long quyển gió kim sắc sát ý vòng xoáy bị Ninh Thành một búa đánh ra, này một búa trực tiếp phá vỡ Huyền Dịch, tu sĩ Hồng Vân Kỳ cuốn lên hết thảy Hồng Vân, chung quanh sát ý đánh về phía người này Huyền Dịch tu sĩ. Huyền Dịch tu sĩ lại, cũng không kịp Ninh Thành vì sao ở dưới Hồng Vân Kỳ của hắn bình yên vô sự, trong tay Hồng Vân Kỳ ra bên ngoài giãy một cái, vô số cực nóng Hồng Vân cùng Ninh Thành, Hoàng Kim vòng xoáy phủ sát ý cuốn cùng một chỗ. Ba ba ba ba. Nổ vang tiếng liên miên không ngớt, cực nóng Hồng Vân không làm gì được Ninh Thành, đồng dạng không làm gì được Ninh Thành nộ phủ thức thứ hai toàn phong. Mãnh liệt sau khi đụng vào, người này Huyền Dịch tu sĩ kinh hãi phát hiện, hắn chân nguyên dĩ nhiên có chút không xong. Vô cùng vô tận Hồng Vân cuốn ở tại Ninh Thành trên người, thật giống như sông vào biển rộng giống nhau, hoàn toàn biến mất. Khi hắn Hồng Vân lần thứ hai bị Hoàng Kim phủ ngăn trở thời điểm, Huyền Dịch tu sĩ này cảm thấy từng trận mềm nhũn kéo tới. Mà lúc này Ninh Thành Hoàng Kim Cự Phủ không có chút nào trì trệ, thậm chí này vòng xoáy phủ sát chi ý cũng không có bị hắn hoàn toàn ngăn trở. Không tốt, người này tuyệt đối là Huyền Dịch tu sĩ, chỉ là ẩn nấp tu vi. Người này Huyền Dịch tu sĩ đang xác định Ninh Thành ẩn nấp tu vi sau đó, dũng khí bỗng nhiên lạnh lẽo, cũng không dám cùng Ninh Thành dây dưa nữa. Trong tay hắn Hồng Vân Kỳ bỗng nhiên khí thế điên cuồng tăng lên, chỉ là ngắn ngủn một hơi thở thời gian, này Hồng Vân Kỳ liền ầm một chút vỡ tan ra. Hắn muốn thông qua một chiêu như vậy chạy trốn, mà lúc này Ninh Thành thức thứ hai nộ phủ, gió xoáy cũng đem chung quanh sát thế hoàn toàn tụ lại, vỡ ra. Rầm rầm ầm. Hai loại cường đại chân nguyên sát thế đụng vào nhau, tạo thành đáng sợ nổ tung âm thanh. Ninh Thành bị loại đáng sợ này chân nguyên phản phệ chấn động rút lui ra mấy bước, thiếu chút nữa chính là một ngụm máu tươi phun ra, bất quá hắn lập tức đã nhìn thấy người kia Huyền Dịch, tu sĩ so với hắn không khá hơn bao nhiêu. Lúc này đối phương kinh hoàng như chó nhà có tang, cấp tốc ở phía sau lui, thậm chí ngay cả rơi vào trên đảo nhỏ hắc sắc chiến thuyền cũng không đoái hoài tới. Ninh Thành đâu ngu để cho đối phương rời khỏi, lần thứ hai nhào tới, trong tay Hoàng Kim Cự Phủ lại một lần nữa mang theo một đạo xé rách phủ vết. Người không thể giết ta, ta là Dịch Tinh Hải Mạc. Người này Huyền Dịch tu sĩ ở thời điểm đoán được Ninh Thành cũng là Huyền Dịch tu sĩ, hơn nữa không sợ hắn Hồng Vân Kỳ, đã sợ hãi. Hiện tại hắn nhất tâm chỉ muốn chạy trốn. Đâu còn có gan khí cùng Ninh Thành tiếp tục đối với giết. Ninh Thành thấy Huyền Dịch này tu sĩ đã sợ, không dám cùng hắn động thủ, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Hắn tuy rằng không sợ người này, thế nhưng đối phương muốn thực sự liều mạng, hắn coi như là thắng, cũng là thắng được rất thê thảm. Bây giờ đối với phương dĩ nhiên sợ, hắn đâu còn có thể lưu thủ. Ta không thể giết ngươi, Ninh Thành trong miệng nói lấy, trong tay Hoàng Kim Cự Phủ kích khởi Hoàng Kim Phủ vết sát ý càng sâu. Huyền Dịch tu sĩ này còn chưa kịp thở phào, đã nhìn thấy đạo này, xé rách Hoàng Kim Phủ vết cắt hắn và Ninh Thành giữa đó khoảng cách, từ hông của hắn cuốn qua. Lúc này, hắn mới nghe được Ninh Thành ba chữ cuối cùng, mới là lạ. Giết Huyền Dịch tu sĩ, Ninh Thành hào khí nảy lên. Đây là hắn ở chính diện liều mạng ở giữa chém Huyền Dịch tu sĩ đầu tiên, tuy rằng hắn tinh hà khắc chế đối phương Hồng Vân Kỳ, thế nhưng Ninh Thành trong lòng vẫn là lòng tin tăng nhiều. Có thể ở Trúc Nguyên Trung Kỳ liền chém Huyền Dịch sơ kỳ. Tuyệt đối sẽ không có nhiều người làm được. Ninh Thành chém giết người này Huyền Dịch tu sĩ sau đó, trước tiên chính là tiến lên, đem nhẫn của hắn lấy đi. Hắn cảm giác được Huyền Dịch này tu sĩ không đơn giản, hắn cưỡi cái kia chiến thuyền cũng không đơn giản. Là Ninh Thành nhìn thấy bây giờ tốc độ nhanh nhất một cái chiến thuyền, cái này chiến thuyền cũng chính là hắn hiện tại cần. Thu hồi nhẫn sau đó, Ninh Thành lập tức lại tới chiến thuyền này bên cạnh, hắn muốn đem chiến thuyền này thu làm của mình. Ninh Thành tao ngộ Huyền Dịch tu sĩ, cùng Huyền Dịch tu sĩ giữa đó cuộc chiến sinh tử mới ngắn ngủi mấy chục hô hấp thời gian. Trong thời gian ngắn ngủi, Dịch Tinh Hải tu sĩ cùng Giáp Châu bên này tu sĩ đều quên dây dưa, đều nhìn chằm chằm chiến đấu giữa hai người. Chuyện audio, tạo hóa chi môn. Tác giả, ta là Lão Ngũ, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 169, Kinh khủng kiếm ảnh. Khi mọi người thấy Huyền Dịch này tu sĩ bị Ninh Thành chém, lúc này mới hỗn loạn lên. Dịch Tinh Hải tu sĩ loạn thành một đoàn. Hai gã trúc nguyên tu sĩ lúc trước một mực lo lắng Ninh Thành, lập tức cũng biết đây là tuyệt đối thời cơ tốt, nhanh chóng kéo bên này tụ lại tán binh, thừa cơ giết tới. Lúc này bọn họ đã không để ý tới Ninh Thành rốt cuộc là tu vi gì, cái này chiến trường chỉ là cả một góc chiến trường mà thôi, Huyền Dịch tu sĩ đã là tu vi cao nhất. Bọn họ cũng thật không ngờ, một cái Huyền Dịch tu sĩ sẽ ở nơi này trên đảo nhỏ ngã xuống. Ninh Thành đồng dạng không để ý tới cái khác, hắn đang bắt chặt thời gian luyện hóa cái này màu đen chiến thuyền. Hắn cảm giác cái chiến thuyền này có thể đem hắn mang về Hóa Châu. Ninh Thành rất nhanh thì thất vọng rồi,

Chương 170, gia nhập quân đội tu sĩ. Chạy mau, Ninh Thành chỉ kịp đối với Dương Hoàng hậu kêu một câu, liền điên cuồng tụ tập được tất cả chân nguyên đánh ra bản thân Hoàng Kim Cự Phủ. Đối phương chỉ là ở phía xa tế ra một đạo kiếm ảnh, nếu như là chân chính thực chất kiếm quang, Ninh Thành ngay cả chống đối cũng sẽ không chống nổi, hắn khẳng định chính bản thân đỡ không được. Thần thức tế đi ra ngoài một đạo kiếm ảnh, Ninh Thành cảm giác hắn toàn lực xuất thủ, hẳn là có thể ngăn trở. Chỉ cần Dương Hoàng hậu có thể đúng lúc hiểu rõ ý tứ của hắn, cấp tốc khởi động chiến hạm, hắn vẫn có một đường hy vọng chạy trốn. Ninh Thành thậm chí làm xong dự định, một khi Dương Hoàng hậu không có khả năng đúng lúc khởi động chiến hạm, hoặc là hắn một bố này không có cách nào ngăn trở đối phương đạo này kiếm ảnh, hắn liền nhảy vào dịch tinh hải, sau đó nghĩ biện pháp tiến vào Huyền Hoàng Châu chạy thoát thân. Lúc này Ninh Thành càng là đáng tiếc một cái huyết độn phù, trong lòng hắn không biết mắng qua bao nhiêu lần, không có biện pháp là mắng số lần nhiều hơn nữa, huyết độn phù cũng không có thể tái biến trở về. Dương Hoàng hậu ở trên chiến trường kinh nghiệm so với Ninh Thành còn muốn phong phú hơn, hắn vừa nhìn cái này tư thế, liền biết mình tuyệt đối không giúp được gấp cái gì, duy nhất cách làm chỉ có thể khống chế chiến thuyền trốn xa. Cho nên căn bản cũng không cần Ninh Thành gợi ý, Dương Hoàng hậu đã lần thứ hai vọt vào chiến thuyền phòng điều khiển, cấp tốc khởi động chiến thuyền. Ẩm, từ đằng xa rơi xuống kiếm ảnh cùng Ninh Thành Hoàng Kim Cự Phủ, cuốn lên kim sắc phủ vết đánh vào cùng một chỗ, bùng nổ chân nguyên khí thế đem Dương Hoàng hậu từ chiến thuyền trực tiếp cho ném bay ra ngoài. Kịch liệt chân nguyên ba động, đem phía dưới nước biển kích động ra tới một phương viên mấy trượng vòng xoáy. Một phần tu sĩ còn ở trong biển dãy dụi trực tiếp bị loại này cường đại vòng xoáy cuốn đi, biến mất. Ninh Thành cảm giác có một đạo vạn cân thiết chùy đánh vào ngực của hắn, cái loại này đáng sợ lực lượng cường đại để cho hắn hoàn toàn không cách nào tiếp nhận. Sau một khắc Ninh Thành như một quả đạn pháo bị đánh bay ra ngoài. Hắn trông cậy vào lợi dụng chiến thuyền chạy trốn nguyện vọng đã rơi vào khoảng không. Còn trên không trung Ninh Thành liền liên tiếp phun ra vài búng máu tươi. Kinh mạch từng trận cực nóng đau đớn. Bất quá theo hắn bị đánh bay, thoát ly ra kiếm ảnh khí thế phạm vi, hắn này cứng cỏi dày rộng kinh mạch cũng không có bị chấn đứt. Ninh Thành trong lòng lại không vui, đây chỉ là đối phương ở phía xa tùy ý vọng lại một đạo kiếm ảnh. Một khi đối phương cùng hắn mặt đối mặt, hắn đâu còn có cơ hội sinh tồn. Dương Hoàng hậu khống chế chiến thuyền bởi vì Ninh Thành chặn kiếm ảnh toàn bộ uy thế, kết quả chỉ là bị cường đại chân nguyên lan đến đánh bay, chiến thuyền cùng bản thân của hắn lại cũng không có bị cái gì bị thương. Dương Hoàng hậu rất nhanh thì lần thứ hai ổn định chiến thuyền, hắn dĩ nhiên không có đơn độc khống chế chiến thuyền chạy trốn. Trái lại khống chế chiến thuyền xông về Ninh Thành bên này, hiển nhiên muốn đem Ninh Thành cùng nhau mang đi. A đủ, chỉ là một cái trúc nguyên tu sĩ, còn có thể ngăn cản ở của ta một đạo thần thức kiếm ảnh. Vậy thì lại tiếp ta một kiếm thử xem. Theo thanh âm hạ xuống, một gã thân hình cao lớn mắt nhỏ nam tử xuất hiện ở bầu trời hải vực này. Ninh Thành trong lòng trầm xuống, vừa rồi đối phương chỉ xa xa vọng lại một đạo kiếm ảnh, thiếu chút nữa giết chết hắn, hôm nay người này đã đi tới phụ cận, hắn làm gì còn mạng. Hơn nữa hắn vừa nhìn người này cũng biết hắn không có đoán sai, đây tuyệt đối là một cái nguyên hồn cảnh tu sĩ. Hơn nữa còn là một cái nguyên hồn cảnh hậu kỳ tên gia hỏa. Ha ha, Ngõa Luân! Một mình ngươi nguyên hồn hậu kỳ dĩ nhiên đi khi dễ một cái trúc nguyên cảnh tu sĩ, ngươi còn có xấu hổ hay không? Lão tử cùng ngươi tiếp tục chơi, lại là một thanh âm truyền đến, theo cái thanh âm này tới còn có một đạo như thất luyện đao mang vậy. Không bành bành, ta ngày hôm nay liền trước hết giết ngươi, lại đem những thứ này con kiến hôi toàn bộ tiêu diệt, vì thân đồ ẩn báo thù. Này thân hình cao lớn nam tử đối mặt đạo này thất luyện ánh đao, phải buông tha tiếp tục chém Ninh Thành ý nghĩ, xoay người cùng người vừa tới đánh nhau. Ninh Thành thở phào nhẹ nhõm, rơi vào Dương Hoàng hậu lái tới trên chiến thuyền, đối với Dương Hoàng hậu nói, cảm ơn, vừa rồi ngươi kỳ thực có thể đi trước. Dương Hoàng hậu lập tức đứng lên nói, không chỉ nói mạng của ta là Trác thiếu úy cứu, chính là ta thành thiếu úy thân binh, cũng không có thể tự động trốn trước. Ninh Thành gật đầu, không nói gì thêm, bắt đầu ngồi chiến thuyền trên bong thuyền chữa thương. Hắn vừa mới thăng cấp trúc nguyên 4 tầng, cũng mới giết một gã huyền dịch sơ kỳ. Loại này đắc ý còn không có nóng hổi. Thiếu chút nữa bị người ở chỗ rất xa dùng một đạo thần thức kiếm giết. Thực lực này, luôn luôn quá thấp a. Cũng may Ninh Thành lần này bị thương cũng không nặng, người kia nguyên hồn tu sĩ cũng bởi vì khoảng cách quá mức xa xôi, này một đạo kiếm ảnh trên cơ bản bị Ninh Thành Hoàng Kim Phủ vết chặn được. Nửa nén hương sau đó, Ninh Thành đứng lên. Lúc này hắn mới khiếp sợ phát hiện, hai cái này nguyên hồn, cảnh tu sĩ chiến đấu hoàn toàn không phải người thường có thể nhúng tay. Ở hai người chiến đấu phương viên hơn trăm trượng trong phạm vi, đều là cuồng bạo chân nguyên bắt đầu khởi động. Phương viên trăm trượng bên trong sớm đã không còn bất kỳ tu sĩ nào cùng chiến thuyền, cũng không biết là đúng lúc thối lui ra khỏi, hay là bị hai người này chiến đấu âm diệt. Ở hai người chiến đấu phạm vi nước biển, thành một cái quay cuồng giống giận sóng nước vòng xoáy, coi như là gần nhất người đang xem cuộc chiến, cũng đều thối lui ra khỏi mấy ngàn thước ở ngoài. Ninh Thành mới hiểu được, thảo nào trước nơi này chiến đấu tu sĩ tu vi cao nhất chỉ có huyền dịch cảnh, cảm tình chỉ cần có cao cấp tu sĩ chiến đấu, chiến trường này cũng là phải nhường cho cao cấp tu sĩ. Hai gã tu sĩ này hiển nhiên đều là nguyên hồn hậu kỳ, pháp bảo của tên mắt nhỏ nam tử người đối với Ninh Thành, động thủ là một thanh trường kiếm, mà đối thủ của hắn là một người thấp bé nam tử vóc người cũng không cao lắm, người này dùng pháp bảo cũng là một thanh đao khí rộng lớn vô cùng. Hai người tướng mạo cùng bọn họ pháp bảo hoàn toàn là không hợp nhau, thế nhưng hai người cường đại, nhưng có thể thông qua thảm thiết tình hình chiến đấu nhìn một cái không sót gì. Thất luyện đao mang cùng kiếm quang cuốn cùng một chỗ, Ninh Thành thần thức chỉ có thể nhìn thấy cường đại chân nguyên nổ tung vòng xoáy. Hoàn toàn thấy không rõ lắm hai người vị trí cùng động tác. Lại là nửa nén hương sau đó, người kia thân hình cao lớn nam tử nổi giận đùng đùng chạy, ra khỏi đao mang cùng kiếm quang phạm vi, lạnh lùng nhìn chằm chằm Ninh Thành nói, tiểu tử, ngươi giết thân đồ ẩn, sớm muộn gì có một ngày đầu của ngươi sẽ bị đưa đến dịch tinh hải. Nói xong hắn, lại nhìn cùng hắn đối chiến người kia vóc người thấp bé nam tử hừ một tiếng, không bành bành, sẽ cho ngươi đắc ý một đoạn thời gian, chờ lão tử thăng cấp tố thần cảnh sau đó, xem ngươi có thể làm gì ta. Những lời này sau khi nói xong, thân hình của hắn thoát vài cái, ngay lập tức biến mất. Bại tướng dưới tay, ngày ngươi có thể thăng cấp tố thần, không ra da của ngươi liền tại chỗ bất động. Ta nhổ. Người thấp nhỏ nam tu cũng không có đi đuổi kịp đối phương, trái lại rơi vào trước Ninh Thành chiến thuyền. Dương Hoàng hậu động tác so với Ninh Thành còn nhanh hơn, nhanh chóng lên trước chào theo kiểu nhà binh nói. Dịch phi doanh Dương Hoàng hậu ra mắt không tướng quân. Ninh Thành thấy thế, cũng nhanh chóng học Dương Hoàng hậu động tác nói. Dịch thành doanh Trác Ngật ra mắt không tướng quân. Đồng thời Ninh Thành đã thấy rõ ràng vai bài trước mắt nam tử này, là màu xanh nhạt lục ngôi sao, viết, thống tương không bành bành. Ngươi là hai sao thiếu úy. Ta trước đang cùng cái kia mắt nhỏ đánh thời điểm, thần thức lại thấy ngươi giết một cái huyền dịch tu sĩ. Chiến thuyền này cũng là từ huyền dịch này tu sĩ trong tay cướp đoạt sao. Dùng bản lĩnh của ngươi, chí ít cũng là một cái ba sao đại úy, làm sao có thể hay vẫn còn là thiếu úy. Không bành bành nhìn chằm chằm Ninh Thành nghi ngờ hỏi. Phía sau Ninh Thành một trận rét run. Hắn nghĩ không ra chính bản thân giết địch động tác toàn bộ bị người ta nhìn ở, trong mắt, thảo nào cái kia ngõa luân thứ nhất là muốn giết hắn. Thì ra người ta là chuyên môn vì hắn mà tới. Mà thần thức của hắn lại cũng không có nửa phần phát hiện ra. Ninh Thành rất nhanh thì đem những ý niệm này dứt bỏ, hắn không có phát hiện không phải của hắn tính cảnh giác thấp, mà là hắn đối mặt nhiều như vậy dịch tinh hải tu sĩ quân đội, căn bản là không thể chú ý đến những thứ còn lại. Nói trắng ra là, hay vẫn còn là tu vi quá thấp. Trước mắt không bành bành này hiển nhiên phát hiện hắn thân phận không hợp, nếu mà tiếp tục nói dối, một khi bị phát hiện, đó là một con đường chết. Hắn vội vàng kính cẩn ôm quyền nói, không dám giấu giếm tiền bối, vãn bối là theo chân một con thuyền thương thuyền tới. Vốn là muốn đi phổ bố hải đảo tòng quân. Không nghĩ tới thương thuyền ở nơi này tiểu đảo phụ cận đột nhiên bị đại chiến kéo qua, vãn bối không thể làm gì khác hơn là đi tới nơi này trên đảo nhỏ. Bởi vì ta không có giáp châu tu sĩ binh thân phận, không dám tham gia chiến đấu. Về sau Trác Ngật chết trận, ta mượn Trác Ngật thiếu úy quân phục ăn mặc, lúc này mới trợ giúp giáp châu tu sĩ quân đội chiến đấu. Ninh Thành lời này không phải dùng tu sĩ quân đội bên này khẩu khí nói, mà là dùng một cái tu sĩ bình thường thân phận nói. Bằng không hắn cũng sẽ không tự xưng vãn bối, nếu mà không bành bành này thực sự muốn bắt hắn, hắn cũng vô lực phản kháng. Không bành bành cũng không biết là hay không tin lời của Ninh Thành, chỉ là gật gật đầu nói, người rất tốt, dựa vào một lực lượng của cá nhân liền thay đổi chiến cuộc. Hơn nữa bằng vào phụ ý vượt cấp giết huyền dịch tu sĩ, đó của ngươi Hoàng Kim Phủ ảnh hẳn là từ nộ phủ cốc lĩnh ngộ sao? Ninh Thành liền vội vàng nói, đúng vậy, pháp bảo của ta vừa lúc khắc chế người kia Hồng Vân Kỳ, thắng được rất may mắn. Nếu như đối phương không trốn đi, ta còn chưa nhất định có thể thắng. Nghe không bành bành này giọng nói, cũng sẽ không đối với hắn thế nào. Hắn lại sợ không bành bành cầm lấy hắn một cái trúc nguyên tu sĩ giết huyền dịch, tu sĩ truy vấn, nhanh chóng giải thích một câu. Ngươi bây giờ còn muốn gia nhập tu sĩ quân đội sao? Không bành bành nhìn Ninh Thành ánh mắt cũng rất là thưởng thức, Ninh Thành mới vừa biểu hiện hắn nhưng khi nhìn rõ ràng. Không biết là không nghĩ đến, hay vẫn còn là cho rằng Ninh Thành phủ ý đúng là, có thể giết chết huyền dịch tu sĩ, hắn cũng không có hỏi tới Ninh Thành lo lắng sự tình. Ta vẫn là muốn gia nhập giáp châu tu sĩ quân đội. Ninh Thành không chút do dự nói, vô luận không bành bành nghĩ như thế nào, hắn gia nhập tu sĩ quân đội chắc chắn sẽ không có sai. Không bành bành gật đầu, ngươi gia nhập tu sĩ quân đội cũng là vì tu luyện. Đạt được càng nhiều hơn tài nguyên tu luyện. Ta là một cái tán tu, không có tài nguyên tu luyện, tiến bộ gian nan. Ta là bởi vì có một phần cơ duyên, này mới tới trúc nguyên cảnh, cơ duyên dù sao sẽ không thường có. Ta linh căn tư chất cũng không vượt trội, muốn tiến giai đẳng cấp cao hơn, cũng chỉ có gia nhập tu sĩ quân đội này một đường. Ninh Thành thành thật hồi đáp, hắn biết lúc này cũng không thể thực sự cầu thị. Hơn nữa lý do này, cũng là một cái hoàn toàn nói quá khứ lý do. Không bành bành ừ một tiếng, trầm ngâm một hồi nói, Dịch Thành Doanh đã chết hết, ngươi nếu muốn phải tiếp tục gia nhập tu sĩ quân đội, liền gia nhập ta Dịch Chính Doanh thế nào? Làm thủ hạ cho ta, ngươi sẽ không thiệt thòi. Ninh Thành nhanh chóng sụp sôi nói, ta nguyện ý gia nhập Dịch Chính Doanh, vì Dịch Chính Doanh dương oai. Không bành bành rất là thỏa mãn, hắn không nghi ngờ lời của Ninh Thành trước biểu hiện đã nói rõ tất cả, lập tức nói, ngươi nếu mà dùng vốn có thân phận gia nhập Dịch Chính Doanh, hiện tại khẩn cấp thời khắc còn không cách nào vào biên chế, cũng vô pháp để bạt trở thành quan quân. Ngươi tạm thời vẫn là lấy Trác Ngật thân phận gia nhập ta Dịch Chính Doanh, chờ chiến sự sau khi kết thúc, ta giúp ngươi đổi lại. Chờ một chút, ta xem một chút nên cho ngươi cái danh hiệu gì mới tốt. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Hãy nhấn đăng ký để ủng hộ kênh. Hãy truy cập trang web hpaudiochuyen.com để nghe thêm nhiều chuyện hay. HP Audio xin cảm ơn.